Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2005. Tái hiện Vô Gian Đạo Chủ. Nhìn Mộ Dung Vũ đang tăng nhanh tốc độ ngắt lấy dược liệu, vườn thuốc phía ngoài những cấp 8 đó các trưởng lão đều đang rỉ máu. Được đem điện chủ gọi qua mới được. Phách Kinh Điện mấy cái cấp 8 trưởng lão thương lượng một chút, sau đó liền phát ra một đạo tin tức. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều phát ra tin tức, gọi bọn họ trong thế lực cường đại nhất cường giả nhiều. Đối với một màn này, Mộ Dung Vũ tự nhiên là biết đến rất rõ ràng. Cho là tốc độ của hắn lần thứ hai nhanh chóng. Cuối cùng, hắn thay đổi huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn lực lượng hóa thân cùng nhau ngắt lấy nổi lên dược liệu đến. Ở Mộ Dung Vũ nỗ lực dưới, không bao lâu nữa thời gian, hắn rốt cuộc đem toàn bộ vườn thuốc lên năm dược liệu cho hái rớt. Mà lúc này, các thế lực lớn trường khống giả cũng xuất hiện. Mộ Dung Vũ thở dài một hơi, hiện tại thì là này trưởng khống giả đều tới, hắn cũng không sợ hãi. Bởi vì hắn đại khả lấy rời đi, thì là này tạo hóa cảnh cấp 9 người cũng không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ Mộ Dung Vũ gặp phải là thế nào rời đi nơi này? Hắn đương nhiên có năng lực lập tức truyền tống rời đi, thế nhưng như vậy liền bại lộ hắn không gian bảo vật không những được chuyên chở người sống còn có truyền tống công hiệu. Nếu như chỉ là có thể chuyên chở người sống, như vậy đối những cường giả này mà nói sức dụ dỗ cũng không có bao nhiêu. Dù sao, có thể chuyên chở người sống không gian bảo vật tuy rằng ít, nhưng cũng không phải là không có. Mà có năng lực cho rằng là truyền tống trận sử dụng toàn bộ trong hỗn độn chỉ sợ cũng chỉ có Hà Đồ Lạc Thư. Đừng nói là tạo hóa cảnh coi như là cao tới đâu 10 cách 100 lớn cảnh giới cường giả cũng sẽ đỏ mắt. Bởi vậy, không cần phải. Dưới tình huống, Mộ Dung Vũ không muốn bại lộ Hà Đồ Lạc Thư bí mật. Bất quá, nếu không phải trực tiếp truyền tống rời đi nói, hắn thế nào rời đi nơi này? Một mai xuất hiện, những cấp 8 đó trưởng lão khẳng định trước tiên liền sẽ ra tay khống chế hắn. Hơn nữa đợi được ngả phi trì những người đó tới được nói không chừng liền có biện pháp tiến vào trận pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngả phi trì cũng bị cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ cho giết chết. Bá! Thân hình thoát một cái, Mộ Dung Vũ cũng đã tiêu thất ở tại chỗ không thấy. Tiểu tử này tiến nhập không gian bảo vật giữa trung tâm, lẽ nào nếu muốn cùng chúng ta hợp lại tiêu hao phải không? Phía ngoài những cấp 8 đó các trưởng lão trước tiên đều nghĩ như vậy đại đạo. Bị Mộ Dung Vũ thu dược liệu giữa trung tâm đủ đồng minh cảnh cấp bậc chân quý dược liệu. Cấp bậc này dược liệu, đối tác dụng của bọn họ cực đại, đối với bọn họ đột phá tới cảnh giới cao hơn tương đối mới có lợi. Nếu như Mộ Dung Vũ nghĩ hao tổn được quá bọn họ, Mộ Dung Vũ liền 10 phần sai. Những cấp 8 trưởng lão tuyệt đối sẽ ở trận pháp bên ngoài vẫn cùng đợi Mộ Dung Vũ xuất hiện. Thời gian đối với bọn họ mà nói căn bản không phải vấn đề. Ha ha, các ngươi không phải là thật tò mò ta vì sao có thể tiến nhập nơi này sao? Đó là bởi vì ta nắm giữ ra vào trận pháp này bí quyết. Ngạch! Quên nói cho các ngươi biết trận pháp này còn có một cái truyền tống năng lực. Các ngươi cứ tiếp tục ở bên ngoài đợi đi cậu ấm nhưng là phải truyền tống ly khai. Mộ Dung Vũ tiếng cười to theo vườn thuốc giữa trung tâm truyền ra, khiến đông đảo cấp 8 trưởng lão biến sắc không ngớt. Nếu quả thật là như thế, vậy bọn họ chờ ở chỗ này có ý nghĩa gì? Bất quá, vườn thuốc trận pháp thật có truyền tống công năng. Đối với lần này, bọn họ cũng là bán tín bán nghi. Vì vậy, cũng không có người ly khai, mà là tiếp tục thủ hộ ở bên ngoài. Thế nhưng Mộ Dung Vũ cũng đã không có bất kỳ tin tức. Như vậy, Mộ Dung Vũ có hay không đã ly khai đây? Đáp án tự nhiên là khẳng định. Mộ Dung Vũ căn bản không cần này trận pháp truyền tống năng lực có thể trực tiếp ly khai. Bất quá hắn nói như vậy tự nhiên không phải là đến lúc này lòng tham, mà là sớm đã có ý tưởng kia. Quay về với chính nghĩa những người đó cũng vào không được. Hơn nữa vô pháp nắm trong tay này trận pháp, không cách nào biết được trận pháp có hay không có truyền tống năng lực. Không có bao lâu, chín thế lực lớn trưởng khống giả đều chạy tới. Lúc nghe nói chuyện này thời gian, cái này chín trưởng khống giả sắc mặt của đều rất khó coi. Chỉ lấy Mộ Dung Vũ hái những dược liệu kia tài phú, cũng đã siêu việt bọn họ tất cả cái thế lực giá trị. Dù sao, bọn họ toàn bộ thân gia cũng là có khả năng so ra kém một gốc cây đồng minh cảnh cấp bậc dược liệu. Hơn nữa Mộ Dung Vũ lấy được đồng minh cảnh cấp bậc dược liệu không có thể như vậy một hai khỏa, mà là đại lượng. Thậm chí dùng rộng lượng hình dung cũng không sai. Nếu như Mộ Dung Vũ còn ở nơi này nói, nhất định sẽ tấm tắc lấy làm kỳ. Bởi vì Ngả Phi Trì dĩ nhiên không có bị cái kia nửa bước đồng minh cảnh lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ cho chém giết. Lão gia hỏa này cũng vẫn là có mấy phần thực lực mà. Bất quá, lúc này lại là sắc mặt tái nhợt, cặp mắt có chút vô thần, sợ là đã bị trọng thương. Dù sao, cái kia lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ thế nhưng nửa bước đồng minh cảnh kinh khủng tồn tại, Ngả Phi Trì nếu như không nỗ lực nhất định đại giới, tại sao có thể chạy trốn đây? Đối với Mộ Dung Vũ truyền tống rời đi nói, Ngả Phi Trì đám người cũng là bán tín bán nghi. Hơn nữa bọn họ đã cùng vườn thuốc này trận pháp cùng cấm chế tương đối hiếu kỳ. Vì vậy, mười lớn một trong những thế lực xích liệt môn môn chủ tạo hóa cảnh cấp 9 cường đại tồn tại liền đề nghị mọi người xông vào một lần trận pháp này. Dù sao, cấp 8 trưởng lão sấm bất quá, liền không có nghĩa là bọn họ sấm hết mức. Chuẩn bị sắp xếp sau, xích liệt môn môn chủ đầu tàu gương mẫu, hướng phía trận pháp liền vọt tới. Bá! Hắn mới bước vào vườn thuốc, cũng đã gây ra cái kia trận pháp. Tiện đà, một đạo hư vô kinh khủng đại kiếm mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng đáng sợ liền cấp tốc chém xuống tới. Vào giờ khắc này, xích liệt môn môn chủ trong lòng bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Lấy hắn tuyệt thế cường giả tốc độ phản ứng liền lập tức phản ứng lại. Đồng thời thân hình liền bảo lui ra ngoài. Đỉnh đầu hắn vùng trời đỉnh cấp tạo hóa cảnh nguyên khí bị hư vô đại kiếm cho trực tiếp chém thành hai nửa. Mà xích liệt môn môn chủ bởi vì tốc độ phản ứng đã bảo lui ra ngoài, hơn nữa hư vô đại kiếm cũng bị hắn nguyên khí cho cản trở như vậy trong nháy mắt. Nhưng ngay cả như vậy, xích liệt môn môn chủ một cánh tay vẫn bị hư vô đại kiếm cho chém đứt, máu chảy như chú. Nếu không phải hắn tốc độ phản ứng nói cả người giống như là lúc trước ba người kia cấp 8 trưởng lão giống nhau bị một phân thành hai. Thập phần đáng sợ. Hơn nữa, để cho xích liệt môn môn chủ khiếp sợ là hắn bị chém đứt tay của căn bản vô pháp cầm máu càng chưa nói muốn một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mấy cánh tay của tới. Đương nhiên, lấy hắn thực lực cường đại ngược lại không phải là không có khả năng khôi phục, chẳng qua là cần thời gian dài quá điểm mà thôi. Hơn nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù tiên huyết chảy khô cũng sẽ không bỏ mình. T. Nhìn thấy một màn này, người chung quanh không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Đặc biệt những cấp 8 đó các trưởng lão thay đổi từng cách một ở trong lòng thầm kêu may mắn. May mà bọn họ cầm giữ ở bản thân bằng không hắn bọn hắn sớm đã chết. Xích liệt môn môn chủ thế nhưng tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại, một cái đầu ngón tay có thể nghiền chết sự tồn tại của bọn họ. Hắn đều cơ hồ bị chém giết, huống chi là bọn họ. Ngả Phi Trì đám người trên mặt cơ thể cũng là thẳng co quắp, trong lòng thầm kêu may mắn. Nếu không phải xích liệt môn môn chủ quá mức nóng ruột nói có thể bị chém đứt cánh tay chính là bọn họ. Bởi vì xích liệt môn môn chủ chuyện tình, mọi người không có lại tiếp tục xông vào trận pháp tìm cách. Mà là chuyển hoán phương thức tưởng phải nắm giữ những trận pháp này cùng cấm chế. Chỉ là bọn họ nhưng không biết Mộ Dung Vũ là lừa gạt bọn họ, Mộ Dung Vũ phỏng chừng. Những trận pháp này cùng cấm chế chí ít đều là đồng minh cảnh cường giả bố trí tới, thậm chí là cảnh giới cao hơn cường giả bố trí. Xích liệt môn môn chủ đám người thực lực tuy rằng cường đại, nhưng tưởng phải nắm giữ những trận pháp này căn bản không khả năng. Đương nhiên, đây hết thảy đều cùng Mộ Dung Vũ không có quan hệ gì. Lúc này Mộ Dung Vũ sớm cách xa vườn thuốc này, hướng phía phá thành trung tâm đã đi đi. Dọc theo đường đi đi qua, hắn phát hiện càng đến gần phá thành trung tâm, những kiến trúc này vật bảo tồn thì càng tốt, hơn nữa lấy được bảo vật liền càng cao cấp. Vườn thuốc chỗ ở vị trí chỉ là ở phá thành trung bộ vị trí mà thôi. Trung bộ vị trí cũng đã xuất hiện đồng minh cảnh cấp bậc bảo vật, như vậy phá thành trung tâm gặp phải cấp bậc gì bảo vật? Đồng minh cảnh phía trên cảnh giới. Đối với đồng minh cảnh phía trên cảnh giới, Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được là tồn tại. Chí ít cũng còn có một cái hỗn độn trưởng khống giả ở phía trên đây. Bất quá hắn liền đồng minh cảnh cường giả chưa từng tiếp xúc qua, căn bản không biết đồng minh cảnh là bộ dáng gì, càng không biết đồng minh cảnh phía trên vậy là cái gì cảnh giới. Thậm chí không biết có còn hay không không có gì ngoài hỗn độn trưởng khống giả ra cảnh giới. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ lại thu hoạch vài món đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí, thu hoạch có thể nói là pha phong. Đồng thời, Đông Phương Lang đám người cũng có thu hoạch. Thế nhưng thu hoạch lại là xa xa không bằng Mộ Dung Vũ. Dù sao, Mộ Dung Vũ thế nhưng thu toàn bộ to lớn vườn thuốc. Hơn nữa không có gì ngoài cái kia vườn thuốc ở ngoài, Mộ Dung Vũ chủ yếu nhất thu hoạch đó là nguyên khí. Không có nữa thuốc gì tài, đan dược, cùng thiên tài địa bảo. Phá thành tồn tại thời gian quá lâu, rất nhiều thứ đều đã mục. Gì? Mộ Dung Vũ đột nhiên lấy tay rủi rủi con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị chẳng qua là nhìn về phía trước, trong thành tâm tư cái kia lớn vô cùng pho tượng. Ở Mộ Dung Vũ vừa lúc tiến vào, hắn liền đã thấy cái này cao vót trong mây pho tượng. Nhưng khi đó hắn cũng thấy rõ ràng pho tượng này hình dạng quá mức mơ hồ. Hắn chỉ là mơ hồ nhìn pho tượng này là một cái nam tử dáng dấp. Nhưng ngay vừa, hắn đột nhiên liền thấy rõ ràng cái kia pho tượng hình dạng, đây mới là khiến hắn khiếp sợ địa phương. Bởi vì cái kia pho tượng thật sự là rất giống một người. Vô Gian đạo chủ. Một lúc mới bắt đầu, Mộ Dung Vũ còn cho là mình xuất hiện ảo giác. Bởi vậy hắn có chút không xác định, nhưng bất luận hắn thấy thế nào, cái kia pho tượng đều quả thực cùng Vô Gian đạo chủ giống nhau như đúc. Đương nhiên, hắn mới thấy qua Vô Gian đạo chủ một cách lực lượng phân thân. Nhưng lấy trí nhớ của hắn tuyệt đối sẽ không nhớ rõ ràng. Như vậy, vấn đề đã tới rồi, Vô Gian đạo chủ rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Ở thánh giới liền xuất hiện qua tiện đà Mộ Dung Vũ tìm được rồi một viên nguyên bản thuộc về Vô Gian đạo chủ Huyền Lôi Châu, hiện tại thay đổi xuất hiện Vô Gian đạo chủ pho tượng. Đây hết thảy đều ý vị như thế nào? Tất cả trong lúc đó có cái gì? Không liên quan. Mà Vô Gian đạo chủ rốt cuộc là bỏ mình còn là cũng ngã xuống. Lẽ nào cái này phá thành chính là Vô Gian đạo chủ một cách đàn tràng một trong sao? Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2006. Mộ Dung Vũ lại bi kịch. Nếu như nơi này là Vô Gian đạo chủ một người trong đó đại đạo tràng, cái này đàn tràng như vậy tới rách nát, liền người cũng không có, đó là hay không ý nghĩa Vô Gian đạo chủ đã bỏ mình. Mộ Dung Vũ trong đầu hiện ra cái ý nghĩ này, bất quá rất nhanh liền bị hắn phủ nhận. Rất rõ ràng cái này trình diện rách nát thời gian đã hết sức dài dằng dặc. Mà ở thánh giới thời gian, Mộ Dung Vũ còn gặp được Vô Gian đạo chủ. Là cái thành phố này rách nát trước đây, Mộ Dung Vũ gặp phải Vô Gian đạo chủ ở phía sau. Như vậy, nếu như Vô Gian đạo chủ không có rơi xuống nói, vì sao hắn đàn tràng như vậy tới rách nát? Lại liên tưởng đến cái kia cơ hồ bị vỡ nhỏ Huyền Lôi Châu, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được Vô Gian đạo chủ tình huống tựa hồ cũng không tốt lắm. Mặc dù Vô Gian đạo chủ không có ngã xuống, nhưng là chỉ sợ là bị thương, hơn nữa thụ thương rất nặng. Bằng không, hắn chắc chắn sẽ không khiến hắn đàn tràng suy sụp xuống. Càng là như vậy, Mộ Dung Vũ trong lòng thì càng lo lắng. Vì vậy, hắn liền hướng phía phá thành trung ương đi đến. Chỉ cần tiếp xúc vô gian đại đạo chủ nhiều chuyện, nhất định sẽ có một chút chu ti mã tích. Nói không chừng Mộ Dung Vũ có năng lực theo những chu ti mã tích có thể tìm được vô gian đạo chủ đây. Ngày này, Mộ Dung Vũ chính đang chậm rãi hướng phía pho tượng kia đi đến, hắn dĩ nhiên không phải bay thẳng lượt đi qua. Tuy rằng hắn muốn biết vô gian đạo chủ chu ti mã tích, nhưng điêu khắc là ở chỗ này chắc là sẽ không chạy mất. Thế nhưng phá trong thành bảo vật nhưng là sẽ bị người khác lấy đi. Bởi vậy trên đường đi, Mộ Dung Vũ đều là thu được bảo vật đi qua. Đột nhiên, Mộ Dung Vũ chợt dừng lại ở trên đường. Ngay mới vừa rồi một khắc kia, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Đồng thời, trong quá trình này rồi lại khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được một tia cảm giác thân thiết. Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ tìm tới. Đây là Mộ Dung Vũ trước tiên phản ứng. Quả nhiên, một đạo thân hình chậm rãi từ phía trước trong hư không dẫm trận tại chỗ mà cuối cùng vào Mộ Dung Vũ phía trước cách đó không xa. Ngươi là như thế nào tìm được ta? Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm nhìn lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ, trong lòng đã nói lên. Người này thế nhưng so với Ngả Phi trì mạnh hơn rất nhiều, chính nửa bước đồng minh cảnh tồn tại, hắn hoàn toàn liền không phải là đối thủ a. Tuy rằng hắn yêu nghiệt, nhưng lại yêu nghiệt cũng chẳng qua là vũ quang cảnh tam giai mà thôi. Lạnh lùng nghiêm nghị tuổi trẻ trên mặt biểu lộ một cái dáng tươi cười, thế nhưng rất lạnh. Ta là Lâm Tại Giá, cho nên ta lại ở chỗ này xuất hiện, là bởi vì chúng ta là cùng một loại người, ta có thể cảm thụ được sự tồn tại của ngươi. Chỉ cần ở khoảng cách nhất định trong vòng, bất luận ngươi đang ở đâu đều chạy không khỏi ta cảm ứng. Lâm Tại Giá, cùng một loại người. Mộ Dung Vũ cặp mắt hơi híp, nhìn Lâm Tại Giá, lạnh giọng nói rằng. Không có ý tứ, ta với ngươi không có thể như vậy cùng một loại người. Ngươi thế nhưng nửa bước đồng minh cảnh, ta chẳng qua là một cái vũ quang cảnh tam giai thái điểu mà thôi. Mộ Dung Vũ sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì hắn biết trước đây đối phương bị đuổi giết Ngả Phi trì thời gian liền đã phát hiện sự hiện hữu của hắn. Chỉ là, hắn vẫn như cũ không giải thích được đối phương vì sao có thể cảm ứng được hắn. Mà hắn cũng không có bất kỳ cảm ứng. Ngươi quyết định rất kỳ quái, ta vì sao có thể cảm ứng được ngươi. Biết ta vì sao nói chúng ta là cùng một loại người sao? Lâm Tại Giá cũng không có bởi vì Mộ Dung Vũ thái độ lạnh lùng mà tức giận và vân vân, chỉ là vẫn như cũ nhàn nhạt nói rằng thanh âm vẫn như cũ còn là lạnh như vậy. Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương, trên thực tế hắn đã đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Tùy thời đều có thể đào tiến Hà Đồ Lạc Thư. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đào đi vào. Bởi vì chúng ta đều là linh hồn tu sĩ. Lâm Tại Giá một câu nói trực tiếp liền trấn trụ Mộ Dung Vũ. Linh hồn tu sĩ. Mộ Dung Vũ đích xác bị trấn trụ. Theo tu chân giới đến bây giờ, Mộ Dung Vũ gặp qua linh hồn tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người đó không phải là cuối cùng vô pháp đột phá, chính là sớm đã chết. Hơn nữa, ở Mộ Dung Vũ trở thành thánh giới chủ tể sau hắn mới phát hiện linh hồn tu sĩ rốt cuộc có bao nhiêu thì rất thư thớt. Toàn bộ thánh giới tuyệt đối không vượt lên trước ba người. Mà xông qua luân hồi tiến nhập vô tận tinh không sau, Lâm Tại Giá hay là hắn người thứ nhất gặp qua linh hồn tu sĩ. Chẳng qua là có điểm bi kịch là thực lực đối phương mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm. Lẽ nào Lâm Tại Giá cũng là bởi vì mọi người đều là linh hồn tu sĩ có thể cảm ứng được hắn. Mộ Dung Vũ tự vấn linh hồn của hắn tu vi cũng không yếu, nhưng là vì sao không có xuất hiện loại cảm ứng này. Nếu đã bị đối phương vạch trần, Mộ Dung Vũ đơn giản liền rất hào phóng thừa nhận. Không sai, ta chính là linh hồn tu sĩ. Thế nhưng vì sao ta không có loại cảm ứng này? Hơn nữa, mặc dù mọi người đều là cùng một loại người, nhưng ta cũng không nhận ra ngươi, cũng không muốn cùng ngươi có cái gì cùng xuất hiện. Trong lúc nói chuyện, Mộ Dung Vũ nhấc chân muốn đi. Nhưng Lâm Tại Giá thân hình thoát một cái cũng lần thứ hai chắn trước mặt hắn. T. tê sơ u y hà nơ cơ u a tê u y hà nơ e tê. Trước không cần vội vã đi, lẽ nào ngươi không muốn biết ta tại sao lại tìm tới con ngươi? Lẽ nào ngươi không muốn biết ta là như thế nào cảm ứng được của ngươi sao? Mộ Dung Vũ chăm chú nhìn đối phương, sau đó lắc đầu. Hắn tuy rằng tương đối bạo dạn hứng thú, nhưng người này quá nguy hiểm, hắn cũng không muốn sống ở chỗ này. Mộ Dung Vũ có thể cảm giác được đối phương sở dĩ gặp phải nhất định sẽ có mưu đồ. Ta có thể cảm ứng được ngươi, đó là bởi vì ta tu luyện một loại linh hồn công pháp. Chỉ cần là linh hồn tu sĩ, đồng thời ở ta phủ cận khoảng cách nhất định bên trong ta cũng sẽ cảm ứng được. Dù cho mặc dù là giấu ở không gian bảo vật giữa trung tâm cũng giống như vậy. Lâm Tại Giá người này tuy rằng lớn lên lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng giống như là người nói nhiều giống nhau, điệp điệp bất hưu tự cách liền nói. Về phần ta vì sao phải tìm tới ngươi? Đương nhiên không chỉ là ta, ngươi là cùng một loại người đơn giản như vậy. Nói đến đây thời gian, Lâm Tại Giá trên mặt biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng, thậm chí còn có vẻ điên cuồng. Biết linh hồn của ta là cảnh giới gì sao? Vũ quang cảnh đỉnh. Còn kém nửa bước có thể đột phá tới tạo hóa cảnh. Nhưng linh hồn thật sự là quá khó khăn lấy tu luyện, ta ở chỗ này dừng lại không mấy năm, vẫn như cũ vô pháp đột phá. Hơn nữa, linh hồn tu sĩ thật sự là quá ít. Căn bản không có công pháp gì cùng kỹ thuật đánh nhau. Nguyên bản, ta đều đã tuyệt vọng. Thế nhưng chưa từng nghĩ đến lại đang liệt quang bí cảnh thấy được ngươi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi phải linh hồn là luân hồi cảnh tột cùng cảnh giới đi. Tuy rằng linh hồn của ngươi yếu một chút, thế nhưng nếu như có thể tăng lên tới lăn lộn khoảng không cảnh nói, linh hồn thực lực sẽ cường đại rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ cần ta cắn nuốt linh hồn của ngươi, linh hồn của ta sẽ đột phá tới tạo hóa cảnh. Như vậy, lấy ta chiến lực, ngay cả là chém giết đồng minh cảnh cường giả cũng căn bản không phải vấn đề. Lâm Tại Giá hưng phấn vô cùng nói rằng. Thế nhưng Mộ Dung Vũ sắc mặt của cũng hết sức khó coi. Hắn đã sớm lúc này đối với hắn không có hảo ý, nhưng không nghĩ tới vừa một cách muốn nuốt linh hồn hắn. Nhìn Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, Lâm Tại Giá nở nụ cười. Ngươi không cần như vậy, có thể bị ta thôn phệ, ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh. Chí ít, ở ngươi sinh tiền ngươi còn có thể thể hội một chút lăn lộn khoảng không cảnh cấp bậc linh hồn tư vị. Nếu là không có lời của ta, ngươi liền lăn lộn khoảng không cảnh đều không thể đột phá. Còn có, đừng nghĩ được ở trước mặt ta đào tẩu. Nơi này không gian đã bị ta cấm tham chính, trừ phi đồng minh cảnh cường giả xuất thủ, bằng không người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mộ Dung Vũ phiền muộn giữa trung tâm lại vô cùng chứng đau. Hắn sở dĩ chậm chạp không có chạy trốn cũng là bởi vì hắn phát hiện nơi này không gian đều bị đối phương cầm giữ. Không có biện pháp, thực lực đối phương thật sự là quá mạnh mẽ, căn bản không phải hắn có thể có chống lại. Cà! Lâm Tại Giá đột nhiên liền xuất thủ, lộ ra bàn tay to, ở Mộ Dung Vũ phản ứng kịp trước cũng đã đem hắn bắt lại, đây cũng là Mộ Dung Vũ không có giấy rua duyên cớ. Hiện tại hắn khẳng định không phải là đối thủ của đối phương, như vậy chỉ có thể chờ cơ hội. Hơn nữa, người này không phải nói muốn tăng lên linh hồn của hắn sao? Đến lúc đó cho dù tốt, báo đáp, hắn đó là Mộ Dung Vũ đã là như thế. Càng là nguy hiểm, hắn thì càng lãnh tính. Bị Lâm Tại Giá sau khi nắm được, sau một khắc, Mộ Dung Vũ liền bị nhét vào một cái không gian bảo vật giữa trung tâm. Lập tức, Lâm Tại Giá cũng đi đến. Chỉ thấy Lâm Tại Giá vung tay lên, đón một cái lớn vô cùng viên cầu liền xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ nhìn sang, thình lình phát hiện cái này viên cầu dĩ nhiên là một cái ẩn chứa khổng lồ linh hồn thực lực viên cầu, hơn nữa những linh hồn này thực lực đều hết sức tinh thuần. Những linh hồn này thực lực đều là ta chém giết vô số tu sĩ, lấy ra linh hồn của bọn họ ngưng tụ mà thành. Chỉ là đáng tiếc, linh hồn tu sĩ thật sự là quá ít. Phi linh hồn tu sĩ, linh hồn của bọn họ thật sự là quá yếu ớt. Tuy rằng những linh hồn này thực lực đều thập phần tinh thuần, nhưng đối với ta đột phá căn bản không có gì bang trợ. Ngày hôm nay nhưng thật ra tiện nghi ngươi. Lâm Tại Giã hưng phấn vừa cười vừa nói. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống, cái này như đại cổ bình thường viên cầu đến tột cùng là giết nhiều ít tu sĩ tính mệnh, lấy nhiều ít linh hồn mới đưa tới ngưng tụ mà thành. Đối với Lâm Tại Giã nói, Mộ Dung Vũ cũng không phải khó khăn lý giải. Lâm Tại Giã sở dĩ không thể đột phá, hẳn không phải là bởi vì linh hồn thực lực duyên cớ, mà là hẳn là thiếu khuyết lĩnh ngộ. Mà Mộ Dung Vũ linh hồn có thể tu luyện tới luân hồi cảnh đỉnh, khẳng định có không ít linh hồn. Mà đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh sau, hắn khẳng định còn có thể có nhiều hơn lĩnh ngộ. Mà cắn nuốt như vậy linh hồn có thể thì có thể làm cho Lâm Tại Giã linh hồn đột phá. Tu luyện đi. Đừng nghĩ được chạy trốn, ở ta bảo vật trong không gian, ngươi đào không có thể trốn. Lâm Tại Giã đem viên cầu ném cho Mộ Dung Vũ, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Bất quá hắn cũng thực sự bỏ đi, chỉ là ở một bên nhìn Mộ Dung Vũ đang tu luyện. Như thế cái cơ hội tốt. Mộ Dung Vũ không chút do dự liền nắm cái kia viên cầu mà bắt đầu tu luyện. Lúc này kẻ ngu si mới có thể cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Quản hắn mọi việc đây, đột phá trước hơn nữa, đột phá sau lại nghĩ biện pháp đối phó Lâm Tại Giã, như vậy cơ hội chạy trốn còn lớn hơn điểm. Mộ Dung Vũ linh hồn vốn là đã đạt đến luân hồi cảnh đỉnh, hơn nữa linh hồn cũng đã đủ rồi. Kém chính là lượng linh hồn thực lực. Bởi vậy, khi hắn điên cuồng thôn phệ dưới, không cần mấy ngày, linh hồn của hắn rốt cuộc đột phá. Nhất cử bánh xe phủ quay về cảnh đỉnh, đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh. Hơn nữa, lúc này, cái kia viên cầu linh hồn thực lực còn không có tiêu hao hết tất. Bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng không có dừng lại, kế tục cắn nuốt. Mà ở một bên giám thị Lâm Tại Giã cũng không có ngăn cản Mộ Dung Vũ kế tục thôn phệ linh hồn thực lực. Mộ Dung Vũ linh hồn càng cường đại, đối sự giúp đỡ của hắn lại càng lớn. Hay nhất Mộ Dung Vũ có thể nhất cử vọt tới vũ quang cảnh đây, như vậy hắn gần 100% lòng tin đến đột phá. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2007. Giết bằng thuốc độc Lâm Tại Giã. Cái kia do lực lượng ngưng tụ mà thành viên cầu không biết là dùng nhiều ít linh hồn của con người ngưng tụ mà thành. Không chỉ có tinh thuần, hơn nữa ẩn chứa lực lượng còn thập phần khổng lồ. Một đường khiến Mộ Dung Vũ trực tiếp xông phá lớn cảnh giới, bánh xe phủ quay về cảnh đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh. Sau đó ở Mộ Dung Vũ liên tục thôn phệ dưới, Mộ Dung Vũ linh hồn không ngừng vượt qua từng cách một tiểu cảnh giới. Lăn lộn khoảng không cảnh tiền kỳ, lăn lộn khoảng không cảnh trung kỳ, lăn lộn khoảng không cảnh hậu kỳ thậm chí. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ cảnh giới thay đổi nhất cử bị đổ lên lăn lộn khoảng không cảnh trạng thái tột cùng. Linh hồn cảnh giới cùng tu vi cảnh giới không giống với cũng nhất giai tới cấp 9 cái này 9 tiểu cảnh giới. Mà là chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh 4 người tiểu cảnh giới. Ở vô cùng to lớn linh hồn thực lực trồng chất dưới, Mộ Dung Vũ bản cũng đã có đầy đủ lĩnh ngộ linh hồn mới nhất cử đột phá, bánh xe phủ quay về cảnh đỉnh vọt tới lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh. Bất quá, ở đạt được lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh sau, cái kia viên cầu trong linh hồn thực lực liền tiêu hao không còn. Cái này không khỏi khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được tiếc hận. Bất quá, có thể đột phá một cái lớn cảnh giới, đây vốn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều lòng tham bất túc. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ lại có thể đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh, Lâm Tại Giã không biết bao nhiêu hưng phấn. Bởi vậy, hắn cũng không có ngăn cản Mộ Dung Vũ ở củng cố linh hồn cảnh giới. Cảnh giới càng vững chắc, hắn sau khi cắn nuốt lấy được chỗ tốt thì càng nhiều. Hơn nữa, hắn thế nhưng vũ quang cảnh tột cùng linh hồn cảnh giới, mặc dù Mộ Dung Vũ đột phá tới vũ quang cảnh cũng còn nằm trong tay hắn. Rất nhiều ngày sau, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn đã củng cố được rồi lăn lộn khoảng không cảnh tột cùng cảnh giới. Lúc này hắn đang dùng bình thản ánh mắt nhìn Lâm Tại Giã. Lâm Tại Giã, ta là hẳn là cảm kích ngươi đây. Còn là cảm kích ngươi đây. Lâm Tại Giã cười ha ha một tiếng. Ngươi là hẳn là cảm kích ta, nhưng lại hẳn là cảm giác được may mắn. Bởi vì ngươi sắp sửa bị ta thôn phệ. Nói chuyện đồng thời, Lâm Tại Giã đã lộ ra bàn tay to chợt chộp tới Mộ Dung Vũ. Lúc này đây, Mộ Dung Vũ cũng thịt cá, mà là cho thấy lúc này phải có thái độ. Vì vậy hắn liền chủ động phát khởi linh hồn công kích. Thánh hồn chém. Đạt được lăn lộn khoảng không cảnh cấp 9 linh hồn công kích rất mạnh vô cùng chặt chém hướng Lâm Tại Giã. Thế nhưng Lâm Tại Giã cũng cười lạnh một tiếng, loại này cấp bậc linh hồn công kích ở trước mặt hắn quả thực chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Linh hồn của hắn chỉ cần nhẹ nhàng chấn động cũng đã đem Mộ Dung Vũ linh hồn công kích cho làm vỡ nát. Mộ Dung Vũ công kích mạnh nhất liền là linh hồn công kích, bởi vậy nhìn thấy lúc này đây thất bại sau, hắn liền không có kế tục công kích. Như vậy thuần túy là lãng phí tinh lực. Lâm Tại Giã, ngươi chắc là sẽ không lấy được linh hồn của ta. Mặc dù ta tự bảo cũng sẽ không tiện nghi ngươi. Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, lại là chuẩn bị tự bảo linh hồn. Lâm Tại Giã trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như ngươi ở trước mặt ta đều có thể cú tự bảo, vậy ta đây cái vũ quang cảnh tột cùng linh hồn cường giả chẳng phải là vô công lan lộn. Trong lúc nói chuyện, vô cùng kinh khủng uy áp chợt từ trên người hắn bộc phát ra trực tiếp trấn áp tại Mộ Dung Vũ trên người. Phù phù. Mộ Dung Vũ cả người đều bị trấn áp bên người mặt đều sau hãm được trên mặt đất đi. Sau đó Lâm Tại Giã liền lộ ra bàn tay to trực tiếp cắm vào Mộ Dung Vũ linh hồn trong không gian. Khi hắn nhìn thấy lớn vô cùng linh hồn tới cầu thời gian, hắn liền không khỏi ngẩn ngơ. Đây đều là tình huống gì a? Sau khi ngẩn ngơ, một cổ nồng nặc đố kỵ vị đạo theo Lâm Tại Giã trong lòng sinh sôi. Tuy rằng hắn không biết linh hồn tới cầu là cái gì, có năng lực gì. Nhưng rất rõ ràng, Mộ Dung Vũ ở linh hồn phương diện lĩnh ngộ nếu so với hắn nhiều. Mộ Dung Vũ chẳng qua là Thái Dương hệ cái tiện nghi này tinh hệ tiểu tử kia đệ tử mà thôi, dựa vào cái gì lĩnh ngộ đông tây nếu so với hắn nhiều. Hắn thế nhưng Lâm gia tam công tử. Bất quá rất nhanh, Lâm Tại Giã liền nở nụ cười lạnh. Mộ Dung Vũ lại yêu nghiệt thì như thế nào? Cuối cùng cũng bị hắn cho cắn nuốt. Mà hắn cắn nuốt Mộ Dung Vũ linh hồn sau sẽ gặp kế thừa Mộ Dung Vũ ngộ tính cùng năng lực. Cái này cái linh hồn tới cầu, hắn cũng sẽ có. Bởi vậy, hắn hiện tại cũng động Mộ Dung Vũ linh hồn tới cầu, mà là trực tiếp đem Mộ Dung Vũ linh hồn cho bắt lại. Chỉ là, đang bắt ở Mộ Dung Vũ linh hồn thời gian, Lâm Tại Giã lại đầu ngẩn ngơ. Hắn thế nào cảm giác được Mộ Dung Vũ cái này cái linh hồn có điểm yếu? Căn bản không như là lăn lộn khoảng không cảnh tột cùng linh hồn. Thậm chí, đừng nói là lăn lộn khoảng không cảnh coi như là luân hồi cảnh đỉnh cũng không có. Có thể lực lượng của hắn đều tập trung ở cái linh hồn tới cầu lên đi. Lâm Tại Giã cho hắn hoài nghi tìm cách tương đương có độ có thể tin lý do. Sau một khắc, hắn liền đem Mộ Dung Vũ linh hồn theo linh hồn của hắn trong không gian bắt đi ra, sau đó một bả nuốt vào. Lâm Tại Giã linh hồn trong không gian, Mộ Dung Vũ linh hồn đã bị phong ấn, đã bị Lâm Tại Giã linh hồn cho một bả nuốt vào. Lâm Tại Giã, người định không bằng trời định, ngươi cho là ngươi có năng lực thôn phệ linh hồn của ta. Nhưng kết quả ai biết được. Mộ Dung Vũ thanh âm đột nhiên ở Lâm Tại Giã trong linh hồn vang lên. Cùng lúc đó, một tiếng vang thật lớn cũng chợt theo Lâm Tại Giã trong linh hồn truyền ra. Rất rõ ràng cho thấy Mộ Dung Vũ linh hồn cho tự bảo. Tự bảo. Cũng không quan hệ, Lâm Tại Giã vẫn như cũ có năng lực thôn phệ. Bởi vậy, hắn chỉ là cười lạnh. Nhưng rất nhanh hắn liền cười nhạt không ra xuyệt trái tới. Bởi vì hắn chợt phát hiện, Mộ Dung Vũ linh hồn tự bảo đối với hắn cũng sản sinh cái gì thực chất thương tổn. Thế nhưng tự bảo sau linh hồn hắn giữa trung tâm cũng trống rỗng nhiều hơn 10 giọt giọt mưa bình thường đông tây. Từng cổ một vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm không ngừng từ nơi này chút hắc sắc giọt mưa bình thường đông tây mặt trên truyền tới. Còn không có đợi được hắn phản ứng kịp, từng cổ một kịch liệt vô cùng đau đớn để hắn nhìn không được thảm kêu lên. Đồng thời, Lâm Tại Giá thay đổi hoảng sợ phát hiện, linh hồn của hắn hẳn là bị này giọt mưa bình thường đông tây cho ăn mòn cấp tốc trở nên hư vô đứng lên. Chỉ là một trong nháy mắt thời gian, Lâm Tại Giá linh hồn cũng đã bị hủ thực 1/3. A, cái này là thứ dụng gì? Lâm Tại Giá điên cuồng thảm kêu lên. Mộ Dung Vũ thanh âm vang lên. Biết thiên chu sao? Những đó là thiên chu độc thủy, hơn 10 giọt tạo hóa cảnh cấp 9 thiên chu độc thủy, hắc hắc, Lâm Tại Giá ngươi là tốt rồi, tốt hưởng thụ đi. Lâm Tại Giá sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt không có chút máu. Tạo hóa cảnh cấp 9 thiên chu độc thủy đủ để giết chết hắn cái này nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Hơn nữa, linh hồn của hắn còn so ra kém tu vi, chỉ là vũ quang cảnh đỉnh mà thôi. Mộ Dung Vũ, ngươi nhất định phải chết. Lâm gia chúng ta quyết định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Các ngươi toàn bộ Thái Dương hệ cũng sẽ bởi vì ngươi ngu xuẩn mà chôn cùng. Lâm Tại Giá điên cuồng lớn sống lên. Chỉ là thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng thanh âm của hắn hoàn toàn tiêu thất. Đây là bởi vì hắn tất cả các linh hồn đều đã bị hủ thực sạch sẽ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cấp tốc xuất thủ, đem Lâm Tại Giá không gian bảo vật cho bác đoạt lại. Ngay không gian bảo vật vừa ly khai Lâm Tại Giá trên người thời gian, Lâm Tại Giá toàn bộ thân thể đều bị ăn mòn sạch sẽ, liền bột mịn đều không có để lại đến. Đang! Một tiếng kim thiết vang lên thanh sau, một thanh trường kiếm ngã rơi trên mặt đất. Mộ Dung Vũ trong mắt xẹt qua một cái tinh mang, bàn tay to một sao cũng đã đem trường kiếm kia cho nắm ở trong tay. Thanh trường kiếm này có thể kháng trụ thiên chu độc thủy ăn mòn, ít nhất là đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Theo Mộ Dung Vũ, thanh trường kiếm này chí ít đều là đỉnh cấp đồng minh cảnh nguyên khí, hết sức chân quý. Đem trường kiếm cho ném tiến Hà Đồ Lạc Thư sau, Mộ Dung Vũ liền trầm ngâm xuống tới. Lâm Tại Giá nói hắn là cái gì người của Lâm gia, nhưng lại muốn tiêu diệt rơi toàn bộ Thái Dương hệ người, như vậy Lâm gia chắc là so với Thái Dương giáo còn muốn khổng lồ quái vật lớn. Thái Dương hệ là không có Lâm gia con vật khổng lồ này, như vậy Lâm gia hẳn là đó là Thái Dương hệ gia, chí ít đều là đồng minh cảnh cấp thế lực khác. Hơn nữa còn có thể là siêu việt đồng minh cảnh cấp thế lực khác. Cái này không chỉ có khiến Mộ Dung Vũ có chút buồn bực. Vì sao hắn đắc tội đều là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều địch nhân. Thái Dương giáo bên này còn không có đối phó, hiện tại lại đụng tới một cái càng cường đại hơn thế lực. Cừu hận này là... Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có quá nhiều lo lắng. Lâm gia không biết đang ở đâu vậy, mặc dù biết Lâm Tài Giá đã chết sợ rằng cũng không biết Lâm Tài Giá chết ở đâu đi. Mặc dù biết Lâm Tài Giá chết ở liệt quang bí cảnh giữa trung tâm, cũng không biết là bị Mộ Dung Vũ cho giết chết. Như vậy, Mộ Dung Vũ là như thế nào giết chết Lâm Tài Giá đây? Linh hồn của hắn không phải là đều bị cắn nuốt sao? Trên thực tế, đây hết thảy đều là Mộ Dung Vũ cố ý vi chi. Nếu nói hành sự tùy theo hoàn cảnh, trong khoảng thời gian này tới nay, Mộ Dung Vũ chủ linh hồn đều ở đây Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, mà linh hồn của hắn trong không gian chẳng qua là hắn một cái linh hồn hóa thân mà thôi. Nguyên bản Mộ Dung Vũ làm như vậy chẳng qua là muốn để ngừa vạn nhất mà thôi. Thế nhưng hắn đã dựa vào phương pháp này mấy lần cứu tánh mạng của hắn. Từ Lâm Tại Giá bắt được sau, Mộ Dung Vũ liền ở kế hoạch. Hắn hiện tại duy nhất có thể phản giết Lâm Tài Giá liền chỉ có thiên chu độc thủy. Chỉ là, Lâm Tài Giá thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, mặc dù Mộ Dung Vũ tế xuất thiên chu độc thủy cũng chưa chắc có thể đánh vào trên người của đối phương. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ một mực chờ cơ hội. Khi hắn biết được Lâm Tại Giã muốn thôn phệ linh hồn của hắn sau, Mộ Dung Vũ liền len lén đem hơn 10 giọt chi chu độc thủy cho giấu ở linh hồn hóa thân trong. Lúc linh hồn hóa thân bị sau khi cắn nuốt, hắn liền dẫn bảo liễu hơn 10 giọt chi chu độc thủy. Mộ Dung Vũ rất sợ một hai giọt thiên chu độc thủy chất độc không chết Lâm Tại Giã, bởi vậy hắn đem tất cả thiên chu độc thủy đều cho dẫn bảo liễu. Rốt cuộc, Lâm Tại Giã đào không có thể trốn, bị hơn 10 giọt chi chu độc thủy cho sinh sôi độc chết. Điều này làm cho Mộ Dung Vũ cảm giác được một ít đáng tiếc. Hắn dĩ nhiên không phải đáng tiếc Lâm Tại Giã chết, mà là đáng tiếc hắn những thiên chu đó độc thủy. Nếu như vận dụng tốt, hắn có năng lực giết bằng thuốc độc mười mấy nửa bước đồng minh cảnh cường giả. Hiện tại nhưng chỉ là giết chết Lâm Tại Giã một người thật sự là quá mức lãng phí. Bất quá, chiếm được Lâm Tam công tử không gian bảo vật, bên trong bảo vật hẳn là có năng lực bù đắp thiên chu độc thủy tổn thất đi. Ở Mộ Dung Vũ lớn thán lãng phí đồng thời, ở Thái Dương hệ ở ngoài không gì sánh được địa phương xa xôi, một cái quái vật lớn lại là bởi vì Lâm Tam công tử ngã xuống mà phát ra rung trời rít gào. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2008. Đến phá thành trung tâm. Lâm gia, mặc dù ở địa phương cũng là quái vật lớn tồn tại, thế lực thập phần kinh khủng. Mà Lâm Tại Giã chính Lâm gia đương đại gia chủ con trai thứ ba, cũng là Lâm gia đương đại gia chủ thương yêu nhất người một trong. Được người gọi là Lâm Tam công tử. Cái này Lâm Tam công tử cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, tuổi quá trẻ liền đã đạt đến nửa bước đồng minh cảnh. Mà Lâm gia này cao tầng thay đổi biết Lâm Tam công tử không chỉ là nửa bước đồng minh cảnh đơn giản như vậy, còn là một cái linh hồn tu sĩ. Bởi vậy, Lâm Tại Giã ở Lâm gia địa vị có thể nói là Lâm gia trẻ một đời đệ nhất nhân. Địa vị của hắn thay đổi có thể so với Lâm gia một ít cao cấp trưởng lão. Không có biện pháp, linh hồn tu sĩ chính là chân quý như thế. Một mai lớn lên, nhất định sẽ kinh thiên động địa. Bởi vậy, khi biết được Lâm Tại Giã bỏ mình sau, toàn bộ Lâm gia đều sôi trào. Mà Lâm gia đương đại gia chủ thay đổi tức giận dị thường, rít gào liên tục. Bất quá, như thế có một nghi hoặc. Làm Lâm gia trọng điểm bồi dưỡng trẻ một đời đệ nhất nhân, người của Lâm gia đương nhiên sẽ không như vậy yên tâm hắn tự mình một người đi ra ngoài lịch luyện. Bởi vậy, Lâm Tại Giã trên người à có Lâm gia đương đại gia chủ lưu lại một ít thủ đoạn. Như là chiếu hình, lưu lại thần niệm phân thân đẳng cấp là tất nhiên. Chỉ cần ở phủ cận mảnh tinh vực này giữa trung tâm, phàm là biết Lâm Tại Giã thân phận cường giả cũng sẽ có chỗ cố kỵ mà không hội đánh chết Lâm Tại Giã. Dù sao, cái này phải nhận được Lâm gia. Mà gặp phải một ít muốn đánh chết Lâm Tại Giã người, Lâm gia đương đại gia chủ lưu lại thủ đoạn đem sẽ nhanh chóng đem tới đánh chết. Nhưng Lâm gia đương đại gia chủ đám người cũng không có cảm giác được bọn họ ở lại Lâm Tại Giã trên người thủ đoạn cũng bị kích phát. Cái này chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Lâm Tại Giã chết quá nhanh, thậm chí vô pháp kích hoạt này thủ đoạn cũng đã bỏ mình. Có thể nhanh như vậy đánh chết Lâm Tại Giã, chí ít đều là trung cấp đồng minh cảnh tồn tại. Bởi vậy, tức giận giữa trung tâm Lâm gia lập tức đem đối tượng hoài nghi chỉ hướng Lâm gia địch nhân. Về phần Thái Dương hệ, bọn họ căn bản cũng không có nghĩ tới. Đương nhiên, tại hoài nghi đồng thời, Lâm gia cũng vận dụng tất cả có thể vận dụng thủ đoạn đi tra rõ chuyện này chân tướng. Tin tưởng, lấy Lâm gia con vật khổng lồ này năng lượng tìm được liệt quang bí cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đối với lần này, Mộ Dung Vũ cũng không phải thế nào lo lắng. Mặc dù biết thì như thế nào. Bọn họ làm sao biết là Mộ Dung Vũ giết chết. Mặc dù biết Mộ Dung Vũ giết chết, đến lúc đó bọn họ đi nơi nào hoa Mộ Dung Vũ. Bất quá, nếu là bị Mộ Dung Vũ biết Lâm Tại Giã trên người có rất nhiều đại năng lưu lại thần niệm hóa thân chờ một chút nói, phỏng chừng sẽ bị hù dọa gần chết. Cái cấp bậc đó cường giả, dù cho chỉ là một đạo thần niệm hóa thân đều có thể đơn giản tiêu diệt hắn a. Bá. Mộ Dung Vũ thân hình thoát một cái cũng đã tiến vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau một khắc, hắn liền khởi động Hà Đồ Lạc Thư truyền tống năng lực tiêu thất ở tại chỗ. Sau đó, hắn mới chuẩn bị kiểm kê lúc này đây thu hoạch. Đây chính là hắn cẩn thận chỗ, đánh chết địch nhân sau lập tức ly khai. Bằng không nếu là gặp lại cái gì chuyện không tốt, nói không chừng bản thân cũng sẽ bị lo lắng. Lúc này đây tuy rằng nguy hiểm không gì sánh được, Mộ Dung Vũ linh hồn thay đổi cơ hồ bị Lâm Tại Giã cho cắn nuốt. Bất quá, cho tới bây giờ đều là nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Mộ Dung Vũ linh hồn bánh xe phủ quay về cảnh đỉnh nhất cử vọt tới lan lộn khoảng không cảnh đỉnh. Chỉ dựa vào điểm này, mặc dù không có những thu hoạch khác, Mộ Dung Vũ cũng là ổn định không lỗ. Tu vi cảnh giới ở vũ quang cảnh tam giai có thể so với tạo hóa cảnh tam giai thực lực. Nếu là lại phối hợp với đỉnh lăn lộn khoảng không cảnh cấp bậc linh hồn, Mộ Dung Vũ hiện tại một cách tự tin làm được có năng lực đối tam giai tạo hóa cảnh cường giả thuấn sát. Nếu là phối hợp với vũ khí mảnh nhỏ, mặc dù là tạo hóa cảnh tứ giai cường giả cũng có thể đơn giản chém giết. Về phần tạo hóa cảnh ngũ giai tồn tại, cấp bậc này tồn tại nhưng là phải so với tứ giai tạo hóa cảnh cường đại hơn rất nhiều, Mộ Dung Vũ còn chưa bao giờ gặp, bởi vậy cũng phải giết nắm chặt. Bất quá ngũ giai tạo hóa cảnh cường giả nếu muốn giết hắn cũng không dịch. Thế nhưng Mộ Dung Vũ bây giờ ánh mắt đã sớm không ở nơi này chút trung cấp tạo hóa cảnh cường giả trên người, mà là đặt ở cao giai tạo hóa cảnh thậm chí là đồng minh cảnh trên người à. Không có biện pháp. Ai bảo địch nhân của hắn đều cường đại như vậy đây? Buộc hắn đi chính là này đẳng cấp cao cường giả. Không có gì ngoài linh hồn đột phá ở ngoài, Mộ Dung Vũ còn nghĩ Lâm Tại Giã không gian bảo vật cùng đem hắn lưng đeo ở lưng trên trường kiếm cho lấy được. Thanh trường kiếm kia thập phần bất phàm, chí ít đều là đỉnh cấp đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Bất quá thanh trường kiếm này thật sự là lớn rõ ràng. Xuất ra sử dụng nói sợ là rất nhanh thì sẽ bị nhận ra. Bởi vậy thanh trường kiếm này hạ tràng không phải là bị phủ đầy bụi chính là bị thôn phệ. Bởi vì Lâm Tại Giã đã bỏ mình duyên cớ, hắn không gian bảo vật đã hiện ra trạng thái vô chủ. Bởi vậy Mộ Dung Vũ thần niệm liền dễ dàng tiến vào bên trong. Lớn. Đây là Lâm Tại Giã không gian bảo vật cho Mộ Dung Vũ ấn tượng đầu tiên. Nhiều. Đệ nhị ấn tượng chính là nhiều. Lúc này không gian bảo vật quả thực giống như là một cái thế lực bảo khố, đồ vật bên trong rất nhiều, con số, chủng loại đều nhiều hơn đếm không hết. Hơn nữa mỗi một dạng đều là đồ tốt. Mộ Dung Vũ tùy tiện nhìn một chút, phát hiện Lâm Tại Giã bảo vật trong không gian gì đó kém nhất đều là tạo hóa cảnh cấp bậc cực phẩm. Cực phẩm dưới gì đó thật đúng là không có. Mà đồng minh cảnh cấp bậc thứ tốt cũng không ít. Nguyên khí, đan dược, thiên tài địa bảo. Mấy thứ này tự nhiên là nhiều nhất, mà Mộ Dung Vũ thay đổi phát hiện Lâm Tại Giã không gian bảo vật trong thay đổi có thật nhiều công pháp cùng kỹ thuật đánh nhau. Đặc biệt này công pháp thậm chí so với Thái Dương chân kinh cao thâm hơn cường đại. Những công pháp này, mặc dù ở trong Lâm gia cũng là hàng cao cấp chủng loại đi. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Bất quá, Mộ Dung Vũ đã vô pháp tu luyện những công pháp khác. Về phần Lâm Tại Giã này kỹ thuật đánh nhau nói có chút kỹ thuật đánh nhau uy năng cũng thập phần cường đại. Bất quá cũng không thích hợp Mộ Dung Vũ bởi vậy trực tiếp liền bị hắn nhảy vọt qua. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ phát hiện mấy thứ rất vật có ý tứ. Mà khi hắn hiểu rõ trong đó là cái gì ngoạn ý sau. Hắn mồ hôi lạnh trên trán tựu như cùng thác nước vậy chút xuống xuống. Những thứ này đều là ngón út vậy lớn nhỏ trong suốt viên cầu, nhìn qua liền cùng thủy tinh châu giống nhau lớn nhỏ, đồng thời cũng đặc biệt thứ khác. Thế nhưng ở trong mắt Mộ Dung Vũ, cái thủy tinh này châu cũng ẩn chứa thập phần lực lượng kinh khủng. Lực lượng quang mang thập phần cường liệt. Lúc đầu, Mộ Dung Vũ cho rằng những hạt châu là hắn cắn nuốt linh hồn viên cầu vậy tồn tại. Thế nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không phải. Vì vậy thủy tinh châu bình thường đông tây bên trong thỉnh thoảng thì thấu phát ra một tia vô cùng mãnh liệt khí tức nguy hiểm. Thậm chí, khiến Mộ Dung Vũ đều cảm thấy sờn gai ốt. Mà lực lượng quang mang thay đổi vượt qua nửa bước đồng minh cảnh, hẳn là đã đạt đến đồng minh cảnh cấp bậc. Kinh qua nghiên cứu sau, Mộ Dung Vũ mới xác định cái này viên châu cũng không là vật gì, mà là một cái phong ấn. Mà phong ấn bên trong còn lại là phong ấn một đạo thần niệm hóa thân. Một mai đánh nát cái này viên châu, như vậy cái kia hóa thân liền gặp phải, đồng thời đối mục tiêu tiến hành toàn lực một kích. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, lấy những viên châu uy năng, sợ là đã có thể so với bình thường đồng minh cảnh cường giả. Nói cách khác, những viên châu có năng lực đánh chết đồng minh cảnh cường giả. Nhưng là đồ tốt a, so với thiên chu độc thủy còn muốn kinh khủng tồn tại. Mộ Dung Vũ trước cũng bởi vì lãng phí thiên chu độc thủy mà cảm giác được có chút đáng tiếc, hiện tại bật người không đáng tiếc. Không chỉ nói chỉ là hơn 10 giọt chi chu độc thủy, coi như là hơn 10 thùng đều so ra kém một cái vòng tròn châu a. Hơn nữa, không chỉ là một viên châu, mà là có đủ 3. Nói cách khác, Mộ Dung Vũ có năng lực đánh giết 3 bình thường đồng minh cảnh cường giả. Lúc này, Mộ Dung Vũ liền chịu đựng kích động trong lòng, thận trọng đem cái này 3 viên châu chuyển rời đến Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Hiện tại cái này 3 viên châu trở thành Mộ Dung Vũ cường đại nhất con bài chưa lật. Có sự tồn tại của bọn họ, cho dù là Thái Dương giáo giáo chủ ra tay với hắn, hắn cũng không sợ. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đem cái này 3 viên châu mệnh danh là hóa thân phong ấm châu, cũng không thể luôn luôn viên châu gọi đi. Hơn nữa đây chỉ là chính hắn cách gọi, quản những người khác tại sao gọi đây. Mộ Dung Vũ kế tục kiểm điểm thu hàng. Thẳng đến ban ngày sau, Mộ Dung Vũ cái này mới ngừng lại được. Dùng một câu khái quát hôm nay thu hoạch, đó chính là thu hoạch thật lớn, chỗ tốt nhiều hơn. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ hiện tại nhất thiếu nguyên tinh lại bị bổ tràn đầy, thậm chí so với trước còn nhiều hơn thiên bội, vạn bội. Chủ yếu nhất là những nguyên tinh đều tương đối cao cấp. Đầu tiên là cũng là thời gian đi phá thành trung tâm. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi theo Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm đi ra. Hắn đầu tiên là liên lạc một chút Đông Phương Lang đám người. Phát hiện không có gì ngoài hắn cùng với này lo lắng người ở ngoài, tất cả mọi người đã đạt tới phá thành trung tâm, đó chính là vô gian đạo chủ to lớn điêu khắc phía dưới. Bởi vì Mộ Dung Vũ đột phá linh hồn cảnh giới thời gian làm trễ nai hứa nhiều thời gian duyên cớ. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng triển khai thân hình hướng phía vô gian đạo chủ thật lớn điêu khắc liền bay vút đã qua. Ở trên đường hắn cũng dừng lại. Bởi vì lấy Đông Phương Lang đám người thực lực cùng tốc độ, sợ là sớm đem trên đường bảo vật cho hễ quét là sạch, đâu còn có thứ tốt lưu lại cho Mộ Dung Vũ. Bay thẳng đi, Mộ Dung Vũ tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít. Nhưng khi hắn tiếp cận phá thành trung ương thời gian chỉ là dùng đủ một ngày. Có thể nghĩ cái này phá thành có bao nhiêu thì to lớn. Mộ Dung Vũ mới xuất hiện, Ngả Phi Trì liền cắn răng nghiến lợi nhìn lại, vẻ mặt vẻ oán độc. Ngả Phi Trì, chú ý thân phận của ngươi. Đông Phương Lang sắc mặt âm trầm nhìn Ngả Phi Trì, đằng đằng sát khí. Nếu là Ngả Phi Trì bạo dạn ra tay với Mộ Dung Vũ nói, hắn tuyệt đối sẽ trước tiên xuất thủ ngăn cản. Đông Phương Lang, lẽ nào các ngươi Đông Phương gia bởi vì người này mà cùng chúng ta Kinh Lôi Cốc sở mặt? Người này đánh chết Ngả Hưng Hoa, ta phải giết tới. Ngả Phi Trì sắc mặt âm trầm, sát khí bắn tóe trầm giọng nói rằng. Đông Phương Lang sắc mặt thật không tốt, khán thanh âm trầm thấp. Ngươi xem gặp Mộ Dung Vũ giết Ngả Hưng Hoa. Nói không chừng Ngả Hưng Hoa là bị một cái cấm chế có lẽ trận pháp bắn cho giết đây. Không có chứng cứ liền chớ nói lung tung nói. Còn có, chúng ta Đông Phương gia cũng không sợ ngươi Kinh Lôi Cốc, nếu là ngươi muốn lái chiến, ta tùy thời phụng bồi. Đông Phương Lang cũng là nổi giận, đối Ngả Phi Trì trợn mắt nhìn. Ngược lại thì Mộ Dung Vũ cái này đương sự cũng vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra dáng dấp, tựa hồ hai người tranh chấp cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì như nhau. hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn cao vót trong mây vô gian đạo chủ điêu khắc mà suy nghĩ xuất thần. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2009. Pho tượng. Đứng ở thật lớn điêu khắc phía dưới, Mộ Dung Vũ cũng không có bởi vì độ lớn của góc vấn đề thấy không rõ lắm cái này pho tượng to lớn. Tương phản, hắn nhìn càng rõ ràng hơn. Đây chính là vô gian đạo chủ pho tượng. Thế nhưng khiến Mộ Dung Vũ cảm giác được kỳ quái là pho tượng kia tựa hồ là nhất kiện vũ khí. Bởi vì đến rồi phụ cận Mộ Dung Vũ mới phát hiện, pho tượng kia dĩ nhiên lóe ra mãnh liệt lực lượng quang mang. Hơn nữa tia sáng này vẫn yếu, xa so với nửa bước đồng minh cảnh lâm tại giã phải mạnh mẽ hơn nhiều. Cái này dĩ nhiên là nhất kiện vũ khí. Là ai hội đem mình điêu khắc biến thành pho tượng hình dạng? Mộ Dung Vũ trong lòng có chút không nói gì. Nếu như là lời của hắn, hắn là khẳng định không làm được loại này lôi nhân chuyện. Dù sao cầm mình điêu khắc đi chiến đấu, Mộ Dung Vũ còn không có cái này đặc thù mê. Bất quá, Mộ Dung Vũ bản thân sẽ không, cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không. Như là thánh giới người giống nhau, Mộ Dung Vũ tín đồ giữa trung tâm mỗi người đều có một nhỏ Mộ Dung Vũ điêu khắc. Cũng không bài trừ một ít người đem Mộ Dung Vũ điêu khắc luyện chế thành vì thánh khí. Mà như thế một gian lớn điêu khắc đứng sưởng ở phá thành trung tâm. Như vậy Mộ Dung Vũ liền nghĩ tới một cái khả năng. Nơi này có thể là vô gian đạo chủ một người trong đó đàn tràng một trong, hoặc là hắn đã từng đối cái này phá thành có ăn tình. Mọi người để cảm ơn mới đưa hắn điêu khắc đứng sưởng ở nơi này. Cái này giải thích liền tương đối hợp lý. Bất quá bây giờ Mộ Dung Vũ đối cái này pho tượng to lớn tương đối có hứng thú. Đây chính là có thể là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Mặc dù không phải là nguyên khí, Mộ Dung Vũ cũng muốn đem tới thu đi. Dù sao, đây chính là vô gian đạo chủ điêu khắc, khiến hắn cứ ở chỗ này gió táp mưa sa là có điểm quá phận. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền chậm rãi đi tới. Nhìn thấy một màn này, chung quanh ánh mắt của người toàn bộ đều tụ tập đến rồi Mộ Dung Vũ trên người à. Mặc dù lớn nổi giận cần phải đánh đập tàn nhẫn ngả phi trì cũng là như vậy nhìn Mộ Dung Vũ trợn mắt hốc mồm hình dạng. Bởi vì bọn họ sớm đi tới nơi này, thế nhưng vẫn vô pháp tới gần điêu khắc nửa bước. Bởi vì một mai bọn họ tới gần điêu khắc sẽ phát sinh một đạo lực lượng đưa bọn họ cho bắn ra bay ra ngoài. Đây không phải là trận pháp cũng không phải cấm chế, mà là thuộc về điêu khắc tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn. Nhiều ngày tới nay, bọn họ không phải là không có đã nếm thử, thế nhưng mặc dù bọn họ dùng hết biện pháp, cũng không cách nào tới gần sấm sét nửa bước. Nhưng, Mộ Dung Vũ cũng dễ dàng liền đi vào. Cái loại này bắn bay lực lượng của bọn họ căn bản cũng không có xuất hiện qua. Cái này không chỉ có để cho bọn họ cảm thấy phiền muộn. Lại liên tưởng đến Mộ Dung Vũ trước đi vào vườn thuốc chuyện tình, bọn họ phải hoài nghi, Mộ Dung Vũ có phải là cái này phá thành thành chủ chuyển sang kiếp khác sau tồn tại. Bằng không hắn tại sao lại ở chỗ này như giẫm trên đất bằng. Mà những người khác cũng bước đi duy trì. Bất hảo, nơi này chỗ tốt sợ là lại muốn bị tiểu tử này chiếm được. Đột nhiên, chín thế lực lớn trong lòng người đều xuất hiện qua cái ý nghĩ này. Tiện đà, một cái trưởng khống giả liền xuất thủ, lộ ra bàn tay to trực tiếp chộp tới Mộ Dung Vũ. Bọn họ nhưng không muốn bị Mộ Dung Vũ một mình được tới đây bảo vật. Cái này điêu khắc tuy rằng thoạt nhìn cũng không có có chỗ gì đặc biệt, nhưng là bọn hắn cũng cảm giác được đây cũng không phải là sự thực. Cái này điêu khắc có thể cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật. Nói không chừng còn có đồng minh cảnh cường giả truyền thừa đều nói không chừng. Đông Phương Lang giận tím mặt, một quyền liền đánh ra. Biểu hiện ra, Mộ Dung Vũ là người của Đông Phương gia, ngầm Mộ Dung Vũ là chủ tử của bọn hắn, hắn là kiên quyết sẽ không nhìn những người này ra tay với Mộ Dung Vũ. chỉ là Đông Phương Lang vừa xuất thủ, không có gì ngoài công kích hướng Mộ Dung Vũ người nọ ở ngoài, còn lại tám thế lực lớn trưởng khống giả cũng xuất thủ trực tiếp đã đem Đông Phương Lang công kích cho đánh bể. Đồng thời, bọn họ thay đổi chậm rãi ép hướng Đông Phương Lang. Đông Phương Lang sắc mặt hết sức âm trầm, lấy thực lực của hắn chống lại một hai là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng đối phương tám người liên hợp lại, hắn liền không phải là đối thủ. Về phần những cấp 8 đó trưởng lão, bọn họ mặc dù không có xuất thủ, nhưng chín thế lực lớn cấp 8 các trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm Đông Phương Nguyên đám người, khiến Đông Phương Nguyên đám người một hồi không nói gì, phiền muộn. Ông mắt thấy Phách Kinh Điện điện chủ bàn tay to sắp bắt được Mộ Dung Vũ. Vào lúc này, vẫn đứng sững ở trong thiên địa không có có bất kỳ khác thường gì điêu khắc lại đột nhiên hỏi một chút run lên, một đạo bạch quang lập tức xuất hiện trực tiếp đánh vào Phách Kinh Điện điện chủ công kích phía trên. Phúc, một tiếng, Phách Kinh Điện điện chủ công kích liền bị đánh thành bột mịn. Mà đạo bạch quang kia cũng không có tiêu thất, thậm chí không có có bất kỳ dừng lại trực tiếp hướng phía Phách Kinh Điện điện chủ liền đánh tới. Phách Kinh Điện điện chủ sắc mặt hơi đổi một chút, hừ lạnh một tiếng sau liền một quyền đánh đi tới. Hừ! Bạch quang bị hắn một quyền cho làm vỡ nát ra. Thế nhưng Phách Kinh Điện điện chủ nhưng cũng bị chấn té bay ra ngoài. Ở trên hư không giữa trung tâm, khóe miệng hắn liền tràn ra một cái vết máu. Hắn dĩ nhiên bị thương, dĩ nhiên hộp máu. Nhìn thấy một màn này, Đông Phương Lang bọn người kinh hãi lên. Trái lại Mộ Dung Vũ cũng dường như không có việc ấy, căn bản không có chịu ảnh hưởng. Cái này không chỉ có khiến những tạo hóa cảnh cấp 9 các cường giả một hồi bực mình. Vì sao tại đây phá thành trong bọn họ tạo hóa cảnh cấp 9 vô thượng tồn tại, lại vẫn thua một cái vũ quang cảnh tam giai tu sĩ thái điểu đây? Ha ha ha! Đông Phương Lang cũng phá lên cười, không sẽ xuất thủ, mà là xoay người lui đi cùng Đông Phương gia những cấp 8 đó trưởng lão đứng ở một khối. Đông Phương Nguyên đám người đều dùng dễu cợt nhãn thần nhìn ngả phi trì đám người. Đặc biệt Phách Kinh Điện điện chủ thay đổi bị người của bọn họ tập thể hèn mọn. Thật mất thể diện. Phách Kinh Điện điện chủ sắc mặt có chút đỏ lên, không phải là hắn quá yếu, mà là đạo bạch quang kia so với trước đụng phải công kích cường đại rồi rất nhiều. Bởi vậy hắn trở tay không kịp dưới, liền bị thương. Cái này bạch quang có chút rượu gì, đại gia liên thủ đem Mộ Dung Vũ giam cầm đi ra. Phách Kinh Điện điện chủ đi trở về thanh âm trầm thấp nói rằng. Đối Mộ Dung Vũ xuất thủ thất bại, khiến hắn tương đối căm tức. Những thứ khác tám thế lực lớn trưởng khống giả bọn hắn tuy rằng muốn cười nhạo Phách Kinh Điện điện chủ một phen thế nhưng bây giờ còn là trấn áp Mộ Dung Vũ trọng yếu. Vì vậy, bọn họ liền đồng thời xuất thủ, cần phải đem Mộ Dung Vũ giam cầm đi ra. Một bên khác, Đông Phương Nguyên đám người nhìn Đông Phương Lang. Gia chủ, chúng ta không cần xuất thủ ngăn cản đây. Đông Phương Lang lắc đầu, hắn tin tưởng những người này coi như là toàn bộ xuất thủ cũng vô pháp đem Mộ Dung Vũ giam cầm đi ra. Hơn nữa, mặc dù hắn muốn ngăn cũng ngăn không được a. Nếu như hắn là nửa bước đồng minh cảnh nói không chừng có thể ngăn cản bọn họ, nhưng thực lực bây giờ là không thể nào. Quả nhiên, mọi người công kích ở tiến vào điêu khắc phạm vi sau, điêu khắc liền lần thứ hai run lên, một đạo gai mắt vô cùng bạch quang liền đột nhiên xuất hiện. Ở bạch quang xuất hiện trong nháy mắt, ngả phi trì đám người trong lòng đều bị một cổ vô cùng mãnh liệt khí tức tử vong cho bao phủ ở. Tâm niệm vừa động trong lúc đó, mọi người không hẹn mà cùng đem nguyên bản chụp vào Mộ Dung Vũ công kích chợt đánh phía đạo kia đột nhiên xuất hiện bạch quang phía trên. Oanh! Kinh thiên nổ sau, song phương lực lượng đều biến mất không thấy. Thế nhưng chín thế lực lớn trưởng khống giả bọn hắn cũng đều bị chấn bay ra ngoài. Từng cái một bên khóe miệng đều tràn ra một cái vết máu. Thậm chí, dựa vào là tương đối gần tám thế lực lớn mấy cái không may thôi cấp tám trưởng lão tức thì bị sinh sôi chấn thành bột mịn trực tiếp bị đánh chết. Ngược lại thì ở một bên xem trò vui Đông Phương gia không có thu được bất kỳ lan đến. Thậm chí bọn họ cũng không có cảm thụ được cảm giác nguy hiểm. Đây cũng là cái kia điêu khắc xuyên cớ, người nào đối với nó có ác ý, nó liền nhằm vào người nào. Chết tiệt! Chín thế lực lớn trưởng khống giả từng cái một sắc mặt âm trầm như nước, điều này thật sự là thật mất thể diện. Nhưng càng là như vậy, cái này điêu khắc thì càng hiển đến đáng sợ. Cái này chí ít đều là đồng minh cảnh cấp bậc lực lượng. Lẽ nào cái này điêu khắc là đồng minh cảnh nguyên khí? Trong lòng mọi người đều xuất hiện cái ý nghĩ này, trong lòng càng phát lửa nóng lên. Lập tức, mọi người liền nhìn về phía Mộ Dung Vũ, lúc này Mộ Dung Vũ đã bay lên trời, hướng phía điêu khắc đầu liền bay vút đã qua. Mọi người cũng không biết Mộ Dung Vũ là tình huống gì, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ đang biểu diễn. Mà duy chỉ có Mộ Dung Vũ biết là chuyện gì xảy ra. Trước, hắn liền đã nếm thử thu cái này điêu khắc. Thử vài lần sau, hắn phát hiện cái này điêu khắc nhưng thật ra là có thể thu đi. Nhưng mấu chốt là cái này điêu khắc thật sự là quá nặng, lấy Mộ Dung Vũ thực lực bây giờ căn bản vô pháp đem tới thu tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm. Nói cách khác, hắn thu thất bại. Bất quá, cái này điêu khắc là nhất kiện nguyên khí, như vậy liền mới có thể đem tới nhận chủ. Chỉ cần nhận chủ, Mộ Dung Vũ liền có thể sử dụng nó. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn như cũ có loại không thể nào cảm giác. Vì vậy, hắn liền bay, muốn nhìn khắp nơi khán. Vì vậy, đang bay lượn trong quá trình, hắn vô cùng to lớn thần niệm không ngừng tra xét điêu khắc. Càng xem hắn càng là khiếp sợ. Nguyên nhân không có hắn, cái này điêu khắc không phải là điêu khắc đi ra ngoài, mà là bị người luyện chế ra tới. Cũng không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế ra tới, hết sức chặt chẽ cùng cứng rắn. Mộ Dung Vũ đem cái này điêu khắc cùng trong tay hắn này đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí đối lập một chút, hắn phát hiện, mặc dù là lâm tại giã món đó trường kiếm ở chất liệu gỗ phương diện cũng so ra kém cái này điêu khắc. Cũng tức là nói, cái này điêu khắc so với lâm tại giã món đó đỉnh cấp đồng minh cảnh nguyên khí cao hơn cấp. Chẳng lẽ là siêu việt đồng minh cảnh cấp bậc nguyên khí? Ngấm lại liền kích động. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng chỉ là hơi có chút kích động mà thôi. Hắn nếu không cách nào đem tới lấy đi, mặc dù là hỗn độn trưởng khống giả cấp bậc nguyên khí cũng cùng hắn không có có quan hệ gì. Ừ. Rất nhanh Mộ Dung Vũ liền bay đến điêu khắc đầu phủ cận. Điêu khắc trông rất sống động, mắt, mũi tát vào mồm bên tai đó đều cùng chân chính giống nhau như đúc. Nhưng Mộ Dung Vũ còn là cảm giác được điêu khắc trong đó một cái lỗ tai cùng những thứ khác ngũ quan có chút bất đồng. Nơi nào, hình như là một cái cửa động. Mộ Dung Vũ đi thẳng vào. Bởi vì điêu khắc cực lớn duyên cớ, điêu khắc nhĩ động giống như là một cái thật lớn sơn động giống nhau, Mộ Dung Vũ tiến nhập cũng không hiện lên chật hẹp. Quả nhiên là một cái cửa. Bất quá cũng đóng chặt. Mộ Dung Vũ thử một cái, phát hiện vô pháp đem tới mở ra, mà cánh cửa cũng không có có bất kỳ cái khe có thể đi vào. Thử nhiều loại biện pháp sau, Mộ Dung Vũ đơn giản ngồi xuống. Suy tính một đường nhiều gặp phải gì dạng sự tình. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2010. Đây là khôi lỗi. Mộ Dung Vũ là. Hỗn độn thiên thể thể chất đối bất kỳ cấm chế gì cùng trận pháp là miễn dịch. Bởi vậy, một đường nhiều, phàm là cấm chí cùng trận pháp đều không thể ngăn trở cước bộ của hắn, khiến hắn như sân vắng giống nhau. Thế nhưng, cái này thật lớn điêu khắc phủ cận căn bản không có bất kỳ trận pháp cùng cấm chí. Mộ Dung Vũ tại sao lại tiến đến? Mà người khác lại không cách nào tới gần sấm sét nửa bước. Đây nhất định không phải là bởi vì thể chất của hắn quan hệ. Chỉ là tinh khiết lực lượng công kích nơi nào sẽ phân chia thể chất của hắn. Thể chất của hắn cũng không có miễn dịch lực lượng năng lực. Bằng không như vậy hắn liền nghịch thiên. Như vậy cụ thể là nguyên nhân gì đây? Trong trầm tư Mộ Dung Vũ đột nhiên vang lên nhất kiện cơ hồ bị hắn bỏ quên chuyện tình. Khi hắn tới gần điêu khắc thời gian, tựa hồ là một loại cùng loại thần niệm tồn tại theo điêu khắc bên trong bắn nhanh đi ra, ở trên người hắn một lượt mà qua. Tốc độ cực nhanh, thời gian ngắn tạm, khiến Mộ Dung Vũ thiếu chút nữa không có phát hiện. Có thể điêu khắc đang ở sự phân hình hắn. Chính là bởi vì sự phân hình đi qua, điêu khắc mới sẽ không công kích hắn. Chỉ là, hắn tại sao lại bị sự phân hình đi qua đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng vô gian đạo chủ có quan hệ nguyên nhân? Bằng không không có khác giải thích. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, hắn cũng tu luyện vô gian đại đạo công pháp, bởi vì tu luyện cũng là vô dụng. Nhưng hắn thế nhưng vô gian đạo chủ đệ tử, đã từng vô gian đạo chủ đã ở trên người hắn lưu lại cùng loại thần niệm hóa thân vậy đông tây. Có lẽ là cảm nhận được vô gian đạo chủ khí tức. Nếu như là dạng như vậy, Mộ Dung Vũ đột nhiên liền đứng ở tòa môn hộ trước mặt. Lập tức, hắn khéo tay liền đặt tại môn hộ mặt trên. Ở tay hắn tiếp xúc được môn hộ trên đồng thời, Mộ Dung Vũ đã đem vô gian đạo chủ ở lại trên người của hắn một tia như ẩn như hiện khí tức cho vô hạn phóng đại. Hơn nữa, hắn thay đổi đem vô gian đại đạo một ít công pháp cho vận chuyển, tuy rằng hắn tu luyện vô dụng, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thể vận chuyển những công pháp này. Tựa hồ nghĩ những còn chưa đủ, Mộ Dung Vũ còn nghĩ Huyền Lôi Châu lấy ra. Huyền Lôi Châu hiện tại tuy rằng đã nhận thức Mộ Dung Vũ là chủ, nhưng nó trước cũng vô gian đạo chủ nguyên khí. Quả nhiên, Mộ Dung Vũ suy đoán cũng không sai. Từng đợt nổ trong đại môn trực tiếp bị mở ra. Mộ Dung Vũ trên mặt biểu lộ một cái sắc mặt vui mừng, sau đó liền sải bước đi vào. Ngay Mộ Dung Vũ mới vừa tiến vào điêu khắc đồng thời, đại môn liền quan đóng lại. Mộ Dung Vũ quay đầu nhìn sang, phát hiện đại môn phủ cận có một chắc là mở ra chốt mở. Có cái này chốt mở, bọn họ liền có thể tự do đi ra ngoài cái này điêu khắc nội bộ. Bất quá muốn tiến đến liền khó khăn. Mộ Dung Vũ phỏng chừng coi như là đồng minh cảnh cấp bậc cường giả cũng không cách nào đơn giản oanh khai cái này phiến đại môn. Đại môn sau là một cái thật dài thông đạo, Mộ Dung Vũ liền dọc theo cái lối đi này đi vào trong đi tới. Thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí, sợ là so với phi lang tinh thiên địa nguyên khí còn muốn nồng nặc. Càng là đi vào trong, Mộ Dung Vũ liền phát hiện bên trong thiên địa nguyên khí thì càng nồng nặc. Hiểu ra, phi lang tinh thế nhưng tứ nguyên tinh. Lẽ nào cái này điêu khắc bên trong thiên địa nguyên khí có thể so với năm nguyên tinh sao? Đây chính là có thể tu luyện ra đồng minh cảnh cường giả cường đại nguyên tinh. Hơn nữa, cái này thiên địa nguyên khí là thế nào tụ tập ở chỗ này mà không có sói mòn? Mộ Dung Vũ trong lòng hiện ra cái nghi vấn này. Lúc ở bên ngoài, hắn nhưng không cảm thấy điêu khắc phủ cận thiên địa nguyên khí có cái gì đặc biệt. Kế tục đi về phía trước, không có bao lâu sau, phía trước liền xuất hiện một cái lớn vô cùng không gian, phương viên sợ là có 10 vạn trong lớn nhỏ tả hữu. Mà không gian chỗ ở vị trí hẳn là đó là điêu khắc đầu không gian. Chỉ là điêu khắc tuy rằng thật lớn, nhưng còn không có thật lớn đã có 10 vạn trong lớn nhỏ tình trạng này. Bởi vậy, cái này điêu khắc bên trong là lánh thành không gian. Chính thay đổi xác nhận Mộ Dung Vũ suy đoán cái này điêu khắc chắc là nhất kiện nguyên khí, hơn nữa còn là ít nhất là động minh cảnh cấp bậc nguyên khí. Cái này không gian thật lớn trong chung quanh thiên địa nguyên khí quanh quẩn. Nồng nặc khí trời nguyên khí như xương trắng giống nhau bao phủ toàn bộ không gian. Thập phần thích hợp ở chỗ này tu luyện. Nhìn kỹ đi, Mộ Dung Vũ rốt cuộc phát hiện những thiên địa nguyên khí vì sao tụ lại ở chỗ này mà không có giật đích đi ra. Không có gì ngoài kiên cố vô cùng điêu khắc bản thân ở ngoài, nơi này còn phân bố số lớn trận pháp cùng cấm chế. Bộ phận trận pháp cùng cấm chế có cấm tham chính thiên địa nguyên khí tác dụng. Thậm chí, đang quan sát trong quá trình, Mộ Dung Vũ thay đổi nhìn thấy một tia thiên địa nguyên khí không ngừng tiến nhập cái này từ đại không gian giữa trung tâm. Không có gì ngoài này có cấm tham chính lực lượng thiên địa nguyên khí ở ngoài, nơi này vẫn còn có thôn phệ thiên địa nguyên khí trận pháp cùng cấm chế. Hơn nữa những cấm chế này cùng trận pháp hết sức cao minh. Tuy rằng đang không ngừng cắn nuốt thiên địa nguyên khí, thế nhưng điêu khắc bên ngoài cũng không có có bất kỳ gì dạng. Mộ Dung Vũ suy đoán, những trận pháp này cùng cấm chế thậm chí có cùng sinh mệnh ở năng lực giống nhau. Chúng nó có thể trực tiếp thôn phệ phủ cận, là phủ cận một lớn khu vực thiên địa nguyên khí. Hơn nữa tốc độ cắn nuốt cùng phạm vi hết sức bình quân, sẽ không bởi vì ở điêu khắc bên ngoài bị thôn phệ thì càng nhiều, mà chỗ xa hơn bị thôn phệ thiên địa nguyên khí liền ít. Mộ Dung Vũ sơ bộ đoán chừng một chút, hắn phát hiện cái này điêu khắc thôn phệ thiên địa nguyên khí phạm vi hẳn là cùng phá thành không sai biệt lắm. Nói cách khác, toàn bộ phá thành thiên địa nguyên khí đều ở đây điêu khắc thôn phệ trong phạm vi. Cái này quá thần kỳ. Mộ Dung Vũ không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ, mặc dù là hà đồ trận pháp này tất cả mọi người nhiều hứng thú nghiên cứu đứng lên. Mộ Dung Vũ cũng nghiên cứu một chút, hắn phát hiện, những trận pháp này vì tất cũng rất cao cấp, rất phiền phức. Thậm chí trong đó có chút trận pháp vẫn chỉ là đơn giản nhất trận pháp mà thôi. Thế nhưng kinh qua cải tiến cùng tổ hợp, liền xuất hiện hiện tại thứ hiệu quả này. Đương nhiên, không có gì ngoài cấm tham chính cùng thôn phệ cái này lưỡng chủng trận pháp cùng cấm chế ở ngoài, còn có công kích, phòng ngự đẳng cấp các loại trận pháp. Kinh qua Mộ Dung Vũ nghiên cứu, hắn phát hiện toàn bộ trong không gian, thậm chí toàn bộ điêu khắc đầu đều đầy giấy đầy các loại các dạng trận pháp cùng cấm chế, đều tới bất tận. Cái này lớn vô cùng không gian giống như là một cái lớn vô cùng sân rộng giống nhau. Mà ở sân rộng một bên còn có một cái xuống phía dưới thông đạo. Mộ Dung Vũ lập tức dọc theo thông đạo đi xuống. Phía dưới vừa một cái lớn vô cùng không gian, bất quá cùng mặt trên trống trải sân rộng không giống với, nơi này rậm rạp chẳng chịt hiện đầy các loại các dạng phòng nhỏ. Mộ Dung Vũ tùy tiện đi vào trong đó một ít phòng nhỏ, phát hiện bên trong cũng là tự thành không gian, như từng cái một động phủ giống nhau. Bất quá hiện tại đều người đã đi lầu trống, mỗi một cái trong động phủ nét mặt vật gì vậy đều không có để lại đến. Bất quá, những động phủ thiên địa nguyên khí đều thập phần nồng nặc. Nhìn cái này rậm rạp chẳng chịt động phủ, Mộ Dung Vũ cảm giác được có chút quen thuộc. Cái này cùng Thái Dương giáo Thái Dương Sơn như nhau, bất quá đây là đang điêu khắc bên trong mà thôi. Hà Đồ đột nhiên nói rằng. Mộ Dung Vũ cặp mắt xẹt qua một cái tinh mang, Hà Đồ nói nhắc nhở hắn. Nơi này bất chính như là một cái môn phái cấu tạo sao. Phía trên là một cái thật lớn sân rộng, mà tầng này cũng để tử chỗ ở. Như vậy tầng thứ ba có phải là làm việc địa phương đây? Như là nhiệm vụ đại điện cùng tàng thư các cùng bảo khố. Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền dọc theo thông đạo đi xuống. Quả nhiên cùng hắn đoán giống nhau như đúc, nơi này chính là bảo khố, tàng thư các, nhiệm vụ đại điện chờ một chút công năng khu. Bất quá, nơi này vẫn như cũ trống rỗng, không có gì cả lưu lại. Bất quá, tầng thứ hai nơi này cũng xuất hiện hai cái xuống phía dưới thông đạo. Mộ Dung Vũ lựa chọn một người trong đó thông đạo từng tầng một đi xuống dưới thẳng đến đi tới tầng thứ 10. Theo tầng thứ 3 được tầng thứ 10 kinh qua Mộ Dung Vũ nghiên cứu, càng là đi xuống trình tự thì càng cao đẳng. Như là tầng thứ 3 là nhất cấp trưởng lão ở như nhau, như vậy tầng thứ 4 đó là nhị cấp trưởng lão. Đến rồi tầng thứ 10 thời gian đó là trưởng khống giả chỗ ở. Mà tầng thứ 10 cũng đến rồi tầng chót, đã không có tiếp tục nữa thông đạo. Mộ Dung Vũ do một lần nữa đi tới tầng thứ 2 theo một người thông đạo đi xuống. Vừa xuống đến tầng thứ 3, Mộ Dung Vũ liền phát hiện nơi này trọng lực tựa hồ là tầng thứ 2 thập bội. Tới tầng thứ 4 thời gian trọng lực vừa tầng thứ 3 vài lần. Mộ Dung Vũ vẫn đi xuống, càng là đi xuống trọng lực thì càng cường. Hơn nữa lầu này tầng rầm rạp chẳng chịt cũng không biết rốt cuộc có mấy tầng. Những tầng trệt hẳn là đó là ở tại điêu khắc bên trong các tu sĩ chỗ tu luyện. Trọng lực tối thích hợp dùng để rèn luyện thân thể. Chỉ là hiện tại vấn đề đã tới rồi. Nguyên bản ở tại điêu khắc bên trong tu sĩ đây. Đều đi nơi nào? Điêu khắc bên trong thiên địa nguyên khí thập phần nồng nặc, còn có dùng để tu luyện thân thể trọng lực tăng thực lực của những người này hẳn là rất cường đại mới là. Thế nhưng vì sao cũng không có. Hơn nữa liền phía ngoài thành thị đều rách nát. Lúc đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ở suy nghĩ đồng thời, Mộ Dung Vũ đã lui trở về phía trên nhất trên quảng trường. Tuy rằng hắn rất nhớ một thằng đi xuống, lợi dụng này trọng lực đến rèn luyện thân thể. Nhưng bây giờ mấu chốt nhất là nghĩ biện pháp lấy đi cái này điêu khắc, chỉ cần thu vào Hà Đồ Lạc Thư giữa trung tâm, sau đó còn không phải là muốn tiến đến tu luyện liền tu luyện. Hiện tại điêu khắc còn ở bên ngoài đây, hắn nếu như không thu lấy nói có thể cũng sẽ bị người khác thu. Đến lúc đó liền cùng Mộ Dung Vũ không có có quan hệ gì. Chỉ là pho tượng kia làm sao thu. Ta xem pho tượng kia phân minh chính là một cái lớn vô cùng khôi lỗi. Hà Độ đột nhiên miệng ra kinh người nói rằng. Khôi lỗi. Mộ Dung Vũ đầu tiên là chấn động, tiện đà liền như có điều suy nghĩ ngẫm nghĩ đứng lên. Kỳ thực hắn thấy các loại đã chứng minh rồi pho tượng này phù hợp khôi lỗi thân phận. Chỉ là, Mộ Dung Vũ vẫn không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Khổng lồ như vậy khôi lỗi cần kinh khủng bực nào gì đó mới có thể khu động. Nơi này thiên địa nguyên khí tuy rằng nồng nặc, nhưng là tuyệt đối không phải là dùng để khu động pho tượng kia. Muốn khu động pho tượng ít nhất là cần nguyên tinh, nhưng lại phải là số lớn cao cấp nguyên tinh. Khổng lồ như vậy khôi lỗi thực lực nhất định là thập phần kinh khủng. Thế nhưng lấy Mộ Dung Vũ bây giờ nguyên tinh đến khu động nói, sợ rằng căn bản sẽ không kéo dài bao lâu thời gian, hắn sẽ là được kẻ nghèo hàn. Bất quá, thì là vô pháp khu động tới giết địch nói, khôi lỗi bên trong cũng thập phần thích hợp tu luyện. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ là nhất định phải đem cái này khôi lỗi thu vào tay. Hơn nữa, nếu quả thật là khôi lỗi nói, như vậy khẳng định có đem tới lấy đi biện pháp. Chỉ là hiện tại hắn còn không có tìm được thu phương pháp mà thôi. Vì vậy, hắn liền bắt đầu cẩn thận kiểm tra rồi đứng lên. Cuối cùng hắn ở công năng khu tầng thứ 10 phát hiện gì dạng. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2011. Liên hợp cưỡng bức. Công năng khu cũng chính là thế lực trưởng lão cùng trưởng khống giả ở bên này cùng một bên khác khu tu luyện phân chia ra. Mộ Dung Vũ ở công năng khu tầng thứ 10 phát hiện là một tòa bị trận pháp cùng cấm chế che giấu cùng loại cùng tế đàn vậy tồn tại. Nơi này phải là toàn bộ điêu khắc đầu mối then chốt. Bởi vì Mộ Dung Vũ ở cái tế đàn này trên phát hiện một ít cùng loại để đặt nguyên tinh các loại địa đạo động. Bất quá, phát hiện cái này tế đàn sau, vẫn là không cách nào đem điêu khắc khống chế a. Kinh qua nghiên cứu, Mộ Dung Vũ phát hiện cái kia tế đàn chỉ là để dùng cho điêu khắc tăng thêm nguyên tinh. Muốn khống chế điêu khắc, khẳng định còn có biện pháp khác. Khống chế điêu khắc biện pháp cùng khống chế nguyên khí không sai biệt lắm, chỉ cần đem tới luyện hóa là được rồi. Hà Đồ thanh âm ở Mộ Dung Vũ trong đầu vang lên. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, pho tượng này cường đại như vậy, chí ít đều là đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại, hắn căn bản vô pháp đem tới trực tiếp luyện hóa. Nếu như có thể, hắn sớm đã đem cái này điêu khắc cho lấy đi. Bất quá, pho tượng này không có gì ngoài dùng cứng rắn vô cùng tài liệu luyện chế mà thành ở ngoài, còn có các loại trận pháp quán thâu trong đó. Nếu là không có những trận pháp này, cái này điêu khắc liền mất đi khôi lỗi ý nghĩa. Ta đoán, nếu như có thể đem khôi lỗi bên trong trận pháp cho phải biết nói, vậy cũng có thể khống chế khôi lỗi. Hà Đồ tiếp tục nói. Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, Hà Đồ nói biện pháp này hắn cũng có nghĩ tới, đây là ngu nhất biện pháp. Cuối cùng, nghĩ không ra biện pháp Mộ Dung Vũ cũng chỉ có thể dùng cái này bản biện pháp. May mà, hắn đối với trận pháp lính ngộ cực cao, hơn nữa còn có Hà Đồ trận pháp này đại gia ở phụ trợ. Hơn nữa, khôi lỗi những trận pháp này đều tương đối kỳ diệu. Đang nghiên cứu đồng thời cũng đang gia tăng được Mộ Dung Vũ đối với trận pháp lính ngộ, không ngừng tăng lên hắn trận pháp phương diện tri thức. Mà không có nghiên cứu thấu một cái trận pháp cùng cấm chế, Mộ Dung Vũ liền trực tiếp đã khống chế trận pháp này có lẽ cấm chế. Bởi vậy, theo thời gian trôi qua, hắn lĩnh ngộ thấu trận pháp cùng cấm chế càng ngày càng nhiều, hắn khống chế trận pháp cùng cấm chế cũng là càng ngày càng nhiều. Thế nhưng, khôi lỗi bên trong trận pháp thật sự là nhiều lắm, trong thời gian ngắn trong vòng, Mộ Dung Vũ căn bản vô pháp đem tới hoàn toàn khống chế. Khôi lỗi bên ngoài, 10 đại gia tộc trưởng khống giả cùng cấp 8 trưởng lão mỗi một người đều khẩn trương nhìn lớn vô cùng điêu khắc. Không có gì ngoài Đông Phương gia tu sĩ ở ngoài, thế lực khác cường giả từng cái một đều sắc mặt âm trầm bất định. Nửa năm, Mộ Dung Vũ còn chưa có xuất hiện, sợ là đã đem điêu khắc bên trong bảo vật đẳng cấp toàn bộ thu đi. Kinh Lôi Cốc một cái cấp 8 trưởng lão thở dài nói rằng, theo bọn họ, điêu khắc bên trong khẳng định có được số lớn bảo vật, mà Mộ Dung Vũ sở dĩ chậm chạp không có đi ra, khẳng định chính là ở phá giải này phong ấn bảo vật cấm chế. Cái này đều nửa năm, mặc dù có bảo vật cũng đã bị Mộ Dung Vũ cho thu. Càng là nghĩ như vậy, bọn họ thì càng đau lòng. Bởi vì này bảo vật bọn họ cũng có phần A, hiện tại toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ cho cướp đoạt. Bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể lo lắng xuân, không có biện pháp, bọn họ bây giờ căn bản vô pháp tới gần khôi lỗi phù cận. Một mai tới gần, cũng sẽ bị khôi lỗi lực lượng cho bắn ra bay ra ngoài. Oanh! Một cách buồn bực cấp 8 trưởng lão cách không một quyền đánh phía khôi lỗi. Vốn có, hắn là tưởng phát tiết mình buồn bực, thế nhưng rất nhanh hắn liền lấy làm kinh hãi. Những lực lượng này đang thay đổi yếu. Cái này cấp 8 trưởng lão kinh hô thành tiếng. Bởi vì hắn phát hiện, tuy rằng khôi lỗi cũng tức là lộ ra lực lượng vỡ vụn lực lượng của hắn, nhưng rất rõ ràng, đến từ khôi lỗi lực lượng trở nên yếu đi rất nhiều. Điều này làm cho hắn lớn kinh hỉ, đồng thời, những người khác cũng thập phần kinh hỉ. Lực lượng biến yếu ý vị như thế nào? Ý nghĩa bọn họ có thể tới gần khôi lỗi, thậm chí có thể tiến nhập khôi lỗi bên ngoài. Mà chỉ cần không có những lực lượng này trở ngại, Mộ Dung Vũ cùng với Đông Phương Lang đám người chậm có thể ngăn cản bọn họ. Tướng mạo đối với bọn hắn vui vẻ, Đông Phương Lang đám người cũng sắc mặt âm trầm xuống. Lập tức Đông Phương Lang liền trực tiếp hướng Mộ Dung Vũ truyền đạt biến hóa bên này. Cái gì? Lực lượng trở nên yếu đi. Mộ Dung Vũ cũng lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh xuống tới. Thì là khôi lỗi vô pháp tái phát xuất lực lượng, những người đó muốn đi vào nơi này cũng là hầu như không thể nào. Cửa kia hộ mặc dù là động minh cảnh cường giả cũng đừng nghĩ phá hỏng tiến đến. Huống chi chỉ là ngả phi trì đám người. Hắn có thể tiến đến, hoàn toàn chính là dính vô gian đạo chủ quang. Bất quá, hắn cũng là có chút kinh ngạc khôi lỗi bắn ra lực lượng vì sao trở nên yếu đi. Chắc là ngươi đã khống chế những trận pháp này cùng cấm chế duyên cớ. Bị ngươi đã khống chế trận pháp cùng cấm chế đã vô pháp cùng thì ra là trận pháp hoàn mỹ phù hợp trở thành một khối, bởi vậy phát ra lực lượng sẽ càng ngày càng yếu. Ta đoán theo ngươi khống chế trận pháp cùng cấm chế càng nhiều, khôi lỗi bắn ra đi ra lực lượng lại càng yếu. Cuối cùng, khi ngươi hoàn toàn đã khống chế những trận pháp này cùng cấm chế ở ngoài, khôi lỗi mới có thể khôi phục bình thường. Hà Đồ cho Mộ Dung Vũ phân tích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu thì là thật là cái dạng này hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Vì vậy hắn liền phân phó Đông Phương Lang đám người không muốn chỉ cần ở phía xa xem cuộc vui là được. Còn hắn thì kế tục nghiên cứu khôi lỗi nội bộ trận pháp có lẽ cấm chế. Quả nhiên theo bị hắn khống chế trận pháp cùng cấm chế càng ngày càng nhiều, khôi lỗi tham suất lực lượng liền càng ngày càng yếu. 10 năm sau, khôi lỗi đã hầu như không có lực lượng bắn ra ngoài. Cái này chứng minh Mộ Dung Vũ đã nắm trong tay khôi lỗi nội bộ đại bộ phận trận pháp cùng cấm chế. Đương nhiên, cái này cũng ý nghĩa ngả phi trì đám người có thể không hề ngăn trở đến gần rồi khôi lỗi. Đây là bọn hắn lần đầu tiên gần gũi tiếp xúc khôi lỗi. Ngả phi trì đám người lúc này liền xuất thủ, cần phải ở khôi lỗi trên người chui ra một cái động có tại đây tiến nhập thật lớn khôi lỗi bên trong. Chỉ là để cho bọn họ buồn bực là, mặc dù bọn họ toàn lực xuất thủ, đều không thể khiến khôi lỗi lưu lại một đạo bạch vết. Có thể nghĩ được khôi lỗi có bao nhiêu thì kinh khủng. Mà càng là như vậy, trong lòng bọn họ thì càng tham lam. Nếu không cách nào phá khai, như vậy chỉ có thể lên rồi. Bọn họ trước có thể nhìn thấy Mộ Dung Vũ theo khôi lỗi một chỉ trong lỗ tai đi tới. Vì vậy, bọn họ đoàn người liền minh mông cuồn cuộn đi lên khôi lỗi cách lỗ tai. Chỉ là, bất luận bọn họ dùng hết tất cả biện pháp, nhưng thủy chung không được kỳ môn mà vào. Cách này để cho bọn họ cảm giác được buồn bực. Bất quá, đều đến lúc này, bọn họ cũng chỉ có thể kiên trì đi mạnh mẽ đột phá, nhưng đã định trước đây là uổng phí tâm cơ. Lúc này, khôi lỗi nội bộ, Mộ Dung Vũ trên mặt từ từ biểu lộ một cái mỉm cười. Còn kém người cuối cùng trận pháp, một mai nắm trong tay trận pháp này, như vậy cái này thật lớn khôi lỗi liền chính thức theo ta họ. Mộ Dung Vũ ha ha cười, cũng không có yêu dừng lại nghiên cứu trận pháp. Ầm ầm. Không lâu sau toàn bộ lớn vô cùng khôi lỗi liền chấn động mạnh. Một cổ cường đại vô cùng lực lượng chợt theo khôi lỗi nội bộ bắn ra mà. Phanh, phanh, phanh. Ngã phi trì đám người một trở tay không kịp dưới trực tiếp đã bị những lực lượng này cho bắn ra bay ra ngoài. Bọn họ hẳn là may mắn, những bắn bay lực lượng của bọn họ còn không có cường đại dường nào, chỉ là đưa bọn họ bắn ra bay ra ngoài, bằng không đưa bọn họ toàn bộ tiêu diệt cũng không phải không có khả năng. Rốt cục nắm trong tay toàn bộ khôi lỗi. Mộ Dung Vũ nở nụ cười. Lúc này hắn đã nắm trong tay toàn bộ trận pháp cùng cấm chế, hắn thần niệm có thể dọc theo những trận pháp này cùng cấm chế có thể tùy ý xuyên toa ở khôi lỗi mỗi một thốn vị trí. Có thể nói, từ giờ khắc này, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn nắm trong tay thật lớn khôi lỗi. Cho ta thu nhỏ lại đi. Mộ Dung Vũ tâm niệm vừa động trong lúc đó, cái này đỉnh thiên lập địa khôi lỗi cũng đã cấp tốc lui nhỏ lại. Chỉ là trong chớp mắt cũng đã thu nhỏ lại được người bình thường lớn nhỏ. Bất quá, ở khôi lỗi bên trong không gian Mộ Dung Vũ cũng phát hiện không gian bên trong cũng tương ứng nhỏ đi. Tình huống gì? Nhìn khôi lỗi đột nhiên thu nhỏ vô số lần, ngã phi trì đám người toàn bộ đều bối rối, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí không có phản ứng nhiều. Khi bọn hắn sững sờ đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã theo khôi lỗi nội bộ trong không gian đi ra, lập tức hắn giương tay một cái, liền đem khôi lỗi cho thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm. Đã khống chế khôi lỗi sau, Mộ Dung Vũ cũng đã có thể tùy tâm sở dục khống chế khôi lỗi, đem nó thu vào hà đồ lạc thư giữa trung tâm tự nhiên không có vấn đề. Pho tượng kia bị hắn lấy đi. Ngã phi trì đám người rốt cuộc mới phản ứng. Bọn họ đều không thể phá hư khôi lỗi cùng với bên trong khả năng tồn tại các loại bảo vật, cái này để cho bọn họ cũng không nhìn được đỏ mắt. Bá, bá, bá. Từng đạo thân hình lập tức bắn ra bắn tới, đem Mộ Dung Vũ cho bao vây lại. Mà Đông Phương Lang đám người còn lại là đã tảo bọn họ một, đem Mộ Dung Vũ hộ tại bên trong, đằng đằng sát khí nhìn ngả phi trì đám người. Mộ Dung Vũ, giao ra pho tượng kia cùng ngươi ở đây phá thành đoạt được vật sở hữu, bằng không ngươi tuyệt đối vô pháp sống ly khai liệt quang bí cảnh. Ngả phi trì sắc mặt âm trầm, sát khí bắn tóe nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dùng ánh mắt khinh thường nhìn đối phương cùng với thế lực khác trưởng khống giả. Hiện tại hắn có thể so với đồng minh cảnh khôi lỗi, còn có ba hóa thân phong ấm châu, mặc dù là đồng minh cảnh cường giả tới hắn cũng không sợ, huống chi chỉ là ngả phi trì đám người. Nếu là ép hắn, hắn bật người Lý Bảo một cái hóa thân phong ấm châu, đem những người này toàn bộ bắn cho chết quên đi. Ngả phi trì, ngươi có còn hay không mặt? Đường đường một cái tạo hóa cảnh cấp 9 cường giả tự nhiên uy hiếp một cái vũ quang cảnh tam giai tiểu tu sĩ. Nếu như ta là ngươi, đã sớm một đầu đụng chết. Đông Phương Lang suy nở nụ cười, vẻ mặt vẻ khinh bỉ. Ngả phi trì sắc mặt có chút khó coi, mà những thứ khác tám thế lực lớn trưởng khống giả sắc mặt của cũng có chút âm trầm. Đông Phương Lang, những lời nói nhảm cũng không cần nói. Ngày hôm nay Mộ Dung Vũ giao ra tất cả bảo vật, các ngươi người của Đông Phương gia có thể bình yên ly khai. Bằng không các ngươi liền toàn bộ ở lại Liệt Quang bí cảnh đi. Phách Kinh Điện điện chủ trầm giọng nói rằng. Người khác mặc dù không có nói, nhưng rất rõ ràng cùng Ngả Phi Trì đám người là giống nhau tâm lý. Nếu như Mộ Dung Vũ không giao ra bảo vật, bọn họ tuyệt đối sẽ liên thủ đem Mộ Dung Vũ đám người toàn bộ cho giết chết rơi. Đông Phương Lang sắc mặt của hết sức khó coi. Nếu như bọn họ thực sự muốn đồng thủ, ngày hôm nay Đông Phương gia sợ là muốn toàn diệt a. Không có biện pháp, đối phương cường giả nhiều lắm, chính là bọn hắn tám lần nhiều, bọn họ cường đại trở lại cũng không phải là đối thủ của bọn họ a. U ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2012. Tao ngộ ám toán. Mộ Dung Vũ cặp mắt lóe ra hàn mang nhìn mọi người, vào giờ khắc này, hắn thật muốn bật người ném ra một cái hóa thân phong ấm châu đem những người này toàn bộ bắn cho giết chết. Bất quá, nếu như đem chín thế lực lớn trưởng khống giả cùng cấp 8 các trưởng lão đều đánh giết rơi nói, như vậy cái này một mảnh tinh không chính là loạn. Đầu tiên là các thế lực lớn trong lúc đó đoạt quyền, sau đó các thế lực lớn trong lúc đó nhất định sẽ chinh chiến không ngớt. Cuối cùng dẫn đến cái này phiến tinh không dân chúng lầm than. Cái này thập phần bất lợi cho Mộ Dung Vũ nắm trong tay thế lực của bọn họ. Mộ Dung Vũ nhưng là muốn nắm trong tay cái này mười thế lực lớn, cùng với từ từ nắm trong tay Thái Âm giáo cùng Thái Dương giáo trở thành Thái Dương hệ quân chủ. Thái Dương hệ nhưng là của hắn nhưng không muốn nhìn thấy số lớn tu sĩ ngã xuống, hội này suy yếu Thái Dương hệ chỉnh thể thực lực. Bởi vậy, hắn tuy rằng phẫn nộ, nhưng vẫn là nhìn xuống không có tế xuất hóa thân phong ấm châu đến. Bất quá, nếu như không đánh ra hóa thân phong ấm châu, vậy làm sao rời đi nơi này? Tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Đừng nói nơi này vùng không gian đều bị các đại cường giả giật đích đi ra ngoài lực lượng cho chấn không ổn định căn bản vô pháp tiến nhập. Tức liền có thể tiến nhập cũng chỉ là Mộ Dung Vũ một người mà thôi, Đông Phương Lang đám người sợ là căn bản không kịp. Mà một khi Mộ Dung Vũ đào tẩu, chín thế lực lớn người nhất định sẽ đồng thời đối Đông Phương Lang đám người xuất thủ. Lấy Đông Phương Lang đám người thực lực, thế nào lại là đối thủ của bọn họ? Bởi vậy, Mộ Dung Vũ trong đầu xẹp qua tất cả ý niệm trong đầu tư tưởng được làm sao rời đi nơi này. Nhưng vẫn không có cái thập toàn thập mỹ biện pháp. Xem ra, chỉ có thể là kích hoạt khôi lỗi, mở một đường máu. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi, sẽ tế xuất khôi lỗi. Sở dĩ không trực tiếp tế xuất, đó là bởi vì Mộ Dung Vũ không cần suy nghĩ bại lộ khôi lỗi là khôi lỗi tin tức. Cường đại như vậy khôi lỗi, một mai bộc lộ ra đi, sợ Thái Dương giáo người đều hội tìm tới cửa. Mộ Dung Vũ tuy rằng không hãi sợ, thế nhưng hắn cũng nhiều như vậy nguyên tinh a, không có nguyên tinh khu động, khôi lỗi chính là một đống sắt vụn mà thôi. Ùn ùn. Ngay Mộ Dung Vũ vừa mới chuẩn bị muốn tế xuất khôi lỗi đồng thời, từng đợt kinh thiên động địa nổ liền chợt truyền tới. Mộ Dung Vũ đám người thất kinh theo tiếng nhìn sang, lại vừa lúc nhìn thấy phá thành phương xa hư không chính đại phiến tảng lớn sụp đổ ra. Hơn nữa cái này phiến hư không sụp đổ sau, hư không liền biến thành vô tận hỗn độn, không khôi phục lại. Trên mặt mọi người liên tục biến sắc. Cái không gian này muốn đổ nát a. Nếu là bọn họ ở đổ nát được trước khi tới còn vô pháp rời đi cũng sẽ bị vô tận hỗn độn cho cắn nuốt hết. Cuối cùng chết không có chỗ chôn. Đi. Vương gia chủ bất chấp ra tay với Mộ Dung Vũ, hét lớn một tiếng sau, bàn tay to nắm lên vương gia trẻ một đời đệ nhất nhân, sau đó triển khai thân hình liền hướng phía Liệt Quang bí cảnh lối ra liền bay vút đã qua. Đồng thời, thế lực khác người cũng đều là bình thường phản ứng. Mộ Dung Vũ trên người bảo vật đích xác thập phần mê người, thế nhưng cũng có tính mệnh sử dụng mới được. Bởi vậy, trước chạy trối chết, lại nghĩ biện pháp chém giết Mộ Dung Vũ. Hơn nữa, tức liền rời đi liệt quang bí cảnh, bọn họ cũng gặp phải ở đáng sợ sa mạc trong, đến lúc đó, Mộ Dung Vũ cũng như nhau trốn không thoát. Chúng ta cũng đi. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm khẽ quát một tiếng. Liệt quang bí cảnh không gian đổ nát, hẳn là cùng cái này khôi lỗi có quan hệ. Bằng không, sớm không đổ nát, muộn không đổ nát, được Mộ Dung Vũ thu khôi lỗi sau mới đổ nát. Đương nhiên, không gian này đổ nát đối Mộ Dung Vũ thập phần có lợi, trực tiếp liền tiếp xúc hắn cùng với Đông Phương gia nguy cơ. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng bi thôi phát hiện, không gian đổ nát khiến liệt quang bí cảnh trong không gian thập phần không ổn định, hắn căn bản vô pháp tiến nhập Hà Đồ Lạc Thư. Nếu là mạnh mẽ đi vào nói, sợ sẽ một đầu hướng chảy loạn trong không gian. Mà vô tận trong tinh không không gian chảy loạn thế nhưng so với thánh giới các loại muốn kinh khủng sinh ra. Lấy hắn hiện tại cái này tiểu thân bản đi vào, sợ trực tiếp cũng sẽ bị cắn nát. Bởi vậy, hắn chỉ có thể cùng những người khác như nhau bay ra ngoài. Bá, bá. Đông Phương Lang chính muốn ra tay nắm Mộ Dung Vũ, nhưng là bàn tay của hắn mới lấy ra đi trước mắt hắn liền hoa một cái, đã mất đi Mộ Dung Vũ hình bóng. Lại nhoáng lên, Mộ Dung Vũ thân hình đã tiêu thất khi hắn trong tầm mắt. Tốc độ thật là đáng sợ. Nhìn thấy một màn này mọi người ngẩn ra, Mộ Dung Vũ tốc độ thật là đáng sợ, sợ đã cùng Đông Phương Lang đám người không sai biệt lắm. Vốn có, Mộ Dung Vũ tốc độ là không có nhanh như vậy, dù cho đem hết toàn lực cũng là như vậy. Nhưng là linh hồn của hắn đột phá tới lăn lộn khoảng không cảnh đỉnh sau, hắn đối chín tự chân ngôn, lính ngộ lại sâu một tầng. Mà binh tự quyết, uy năng tăng thêm sự kinh khủng. Bởi vậy, khi hắn toàn lực vận chuyển thân hình, gọi hắn binh tự quyết thời gian, tốc độ của hắn đã có thể so với Đông Phương Lang đám người. Không gian đổ nát là từ bốn phương tám hướng cấp tốc đổ nát tới, bất quá cự ly liệt quang bí cảnh xuất khẩu còn cách một đoạn. Lấy chút tốc độ của con người hẳn là có thể kịp thời đi ra ngoài. Bá, bá, bá. Mọi người duy nhất mục đích chính là lao ra liệt quang bí cảnh. Bởi vậy, toàn lực thi triển dưới, rất nhanh bọn họ liền vượt qua trước cần rất nhiều ngày mới có thể vượt qua cự ly trực tiếp xuất hiện ở xuất khẩu chỗ. Lúc này, không gian đổ nát địa phương đã thập phần tới gần cửa ra, ước chừng chỉ cần 1.000 trong tả hữu. Chỉ nếu không tới thời gian mấy hơi thở, cái cửa ra này chỗ thì sẽ sụp đổ, sẽ không còn nữa tồn tại. Mộ Dung Vũ một lần nữa vào cuối cùng. Đây là bởi vì hắn không muốn đem tốc độ của mình toàn bộ bộc phát ra quan hệ. Bởi vậy chứng thực nó cực kỳ tốc độ khủng khiếp sau, hắn liền khiến Đông Phương Lang bắt được trong tay, dùng để ma túy cái khác chín thế lực lớn cường giả. Bởi vậy Đông Phương gia là cuối cùng một số người nhằm phía liệt quang bí cảnh thông đạo. Oanh! Ngay Đông Phương Lang đám người một đầu hướng liệt quang bí cảnh thông đạo đồng thời, một con ẩn chứa lực lượng kinh khủng bàn tay to cũng theo phía trên mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng khí tức chợt phách liếu hạ lai. Hỗn đàn! Đông Phương Lang sắc mặt trong nháy mắt xanh mét, bảo uống, đã một trưởng liền vỗ tới. Cùng lúc đó, Đông Phương Nguyên đám người cũng đều xuất thủ, bộc phát ra công kích mạnh nhất liền đánh phía cái bàn tay. Rất rõ ràng, không biết tên khốn kiếp kia muốn ám toán Mộ Dung Vũ đẳng cấp người của Đông Phương ra, một cái tát chụp được đến. Oanh! Kinh thiên động địa nổ sau, con kia chụp xuống bàn tay to trực tiếp liền bị chấn bể. Thế nhưng khiến Đông Phương Lang đám người cảm giác được tuyệt vọng là liệt quang bí cảnh thông đi ra ngoài thông đạo đã ở công kích của bọn họ dưới bị chấn bể. Xuất khẩu đã không có. Mà lúc này bọn họ chỗ ở hư không cũng chợt sụp đổ ra. Đông Phương Lang đám người thậm chí còn không có phản ứng nhiều cũng đã bị vô tận hỗn độn bị cắn nuốt hết. Không gian kế tục đổ nát. Không đủ nửa ngày, toàn bộ liệt quang bí cảnh liền đã hoàn toàn sụp đổ ra, biến thành một mảnh hỗn độn. Từ đó về sau, liệt quang bí cảnh không còn nữa tồn tại. Liệt quang bí cảnh bên ngoài, chính thế lực lớn không có gì ngoài ở phá thành trong bỏ mình những cường giả kia ở ngoài, tất cả mọi người tụ tập ở một khối. Thế nhưng trong đó tám thế lực lớn cường giả mỗi một người đều sắc mặt âm trầm nhìn vẻ mặt bình thản vẻ Ngả Phi Trì. Ngả Phi Trì, ngươi có ý tứ? Ngươi dĩ nhiên giết chết Đông Phương Lang bọn họ. Lẽ nào ngươi không biết Mộ Dung Vũ trên người có trọng bảo? Phách Kinh Điện điện chủ đằng đằng sát khí nhìn Ngả Phi Trì nói rằng. Mà những người khác cũng đều dùng vậy ánh mắt nhìn Ngả Phi Trì, hận không thể một cái tát đập chết Mộ Dung Vũ. Vốn có, Ngả Phi Trì lúc này là trước hết trốn chạy. Vốn có là người thứ nhất ly khai liệt quang bí cảnh. Nhưng đã đến cửa ra thời gian, tốc độ của hắn đột nhiên liền chậm một chút. Những người khác cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Ngả Phi Trì vết thương cũ tái phát. Hơn nữa bọn họ hiện tại tự thân cũng khó bảo, liền mặc kệ hội Ngả Phi Trì. Chỉ là để cho bọn họ trăm triệu không nghĩ tới là lúc này là cố ý lưu ở phía sau. Hẳn là nên vì âm Đông Phương Lang đám người một bả. Một cái tát phách về phía Đông Phương Lang đám người, Ngả Phi Trì tự nhiên không có khả năng một cái tát liền đập chết Đông Phương Lang đám người. Thế nhưng khi đó không gian vừa lúc đổ nát. Ngả Phi Trì chỉ cần đánh nát không gian bảo vật, không gian đổ nát dĩ nhiên là hội cắn nuốt hết Ngả Phi Trì đám người. Rất rõ ràng, hiện tại Ngả Phi Trì mục tiêu còn lại là đã đạt đến. Tuy rằng hắn biểu tình lãnh đạm, thế nhưng mọi người đều thấy được hắn giấu ở đôi mắt chỗ sâu một màn kia sắc mặt vui mừng. Tên khốn kiếp này là báo thù. Thế nhưng Mộ Dung Vũ lại cũng đã chết. Mà Mộ Dung Vũ trên người thế nhưng có không ít đồng minh cảnh cấp bậc bảo vật, hiện tại được rồi, này bảo vật cũng theo Mộ Dung Vũ táng thân ở vô tận trong hỗn độn, bọn họ liền mau đều không có được. Đây mới là để cho bọn họ tức giận nguyên nhân. Cũng không biết các ngươi nói cái gì, vừa ta chẳng qua là lực lượng thiếu, đánh ra một trường chỉ là muốn mượn nỗ lực mà thôi. Tín có lẽ không tin là của các ngươi xử, chúng ta đi trước. Ngả Phi Trì cười lạnh một tiếng, sau đó trước bay lên trời, hướng phía sa mạc bên ngoài liền kích bắn tới. Lão tặc này nhất định là muốn đi càn quét Đông Phương gia thế lực. Mộ Dung Vũ bảo vật chúng ta không chiếm được, thế nhưng Đông Phương gia địa bàn chúng ta thế nào cũng phải phân được một điểm. Phách Kinh Điện điện chủ cười lạnh một tiếng, lúc này liền mang theo môn hạ trưởng lão cấp tốc rời đi. Thế lực khác cũng đều rời đi. Như vậy, Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Lang đám người là người mặt đã chết rồi sao? Thời gian trở lại không gian thông đạo bị nổ nát trong nháy mắt. Trong nháy mắt này, Đông Phương Lang, Đông Phương Nguyên bọn người tuyệt vọng. Đã không có thông đạo, bọn họ căn bản vô pháp ly khai. Nếu là bình thời, bọn họ có thể còn có thể có rời đi cơ hội, nhưng bây giờ liệt quang bí cảnh không ngừng đổ nát được, nào cho bọn hắn rời đi thời gian. Chỉ là trong nháy mắt, bọn họ cũng sẽ bị vô tận hỗn độn cắn nuốt hết. Đang lúc mọi người tuyệt vọng kinh hoàng đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng có vẻ cực kỳ lãnh tĩnh. Mà đồng thời, hắn tâm niệm vừa động trong lúc đó cũng đã đem khôi lỗi cho tế đi ra. Hoa lạp lạp. Ở Mộ Dung Vũ dưới sự khống chế, số lớn, như núi lớn bình thường nguyên tinh đều bị Mộ Dung Vũ khuynh ngã xuống khôi lỗi cái kia tế trên đài. Sau một khắc, Mộ Dung Vũ trực tiếp liền thiêu đốt những nguyên tinh. Ùm ùm. Vốn chỉ là một cái điêu khắc khôi lỗi lúc này lại là động. Bất quá, thời gian nhưng là không kịp rồi, khôi lỗi căn bản vô pháp đem Mộ Dung Vũ đám người kịp thời chuyển rời đến trong cơ thể hắn đi. Bởi vậy, khôi lỗi chỉ là trương khai ôm ập, đem Mộ Dung Vũ đám người toàn bộ ôm vào trong lòng. Mà khôi lỗi cả người còn lại là khom người tận lực bảo vệ Mộ Dung Vũ đám người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2013. Thăng Dương Đại Đạo Phủ. Ùn ùn. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ đám người đều cảm giác được mình tựa như là bị cuồng phong mưa rào điên cuồng truy đấm lá cây giống nhau, hoặc như là kinh đào hãi lãng giữa trung tâm thuyền cô độc giống nhau, tùy thời cũng sẽ bị xé xách trở thành mảnh nhỏ. Chủ công, đây là cái gì? Cảm thụ được điên cuồng trùng kích ở trên người lực lượng, Đông Phương Lang đám người lúc này mới phản ứng lại, cái này mới nhìn đến khôi lỗi tồn tại. Lúc này khôi lỗi tuy rằng thân cao mấy trượng, nhưng dáng dấp cùng trước đỉnh thiên lập địa hình dạng chênh lệch quá xa. Hơn nữa, Đông Phương Lang bọn họ ngay khôi lỗi trong ngực căn bản không cách nào thấy rõ sở khôi lỗi hình dạng. Bởi vậy mới có câu hỏi này. Đây là khôi lỗi. Mộ Dung Vũ lời ít mà ý nhiều nói một câu, sau đó liền không nói gì thêm. Trên thực tế, hắn không có dư thừa tinh lực đang nói chuyện. Khôi lỗi tuy rằng cùng bình thường nguyên khí không giống với thôi động hắn không cần Mộ Dung Vũ bản thân lực lượng. Trên nguyên tắc mà nói, chỉ cần Mộ Dung Vũ có đầy đủ nguyên tinh, như vậy khôi lỗi liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Thế nhưng hiện tại Mộ Dung Vũ nguyên tinh đều không cao lắm cấp hình dạng, núi lớn bình thường nguyên tinh ném xuống, không đủ thời gian mấy hơi thở đã bị tiêu hao không còn. Có thể nghĩ cái này khôi lỗi ăn uống bao lớn. Hơn nữa, khôi lỗi không chỉ có bảo vệ bọn họ còn muốn kháng trụ vô tận hỗn độn lực lượng đánh giết. Như kinh đào hãi lãng bình thường lực lượng đánh giết chính là không gian đổ nát sau sinh ra lực lượng. Lúc này, cái loại này lực lượng vô danh đang ở rất nhanh vô cùng thắt cổ được khôi lỗi thân thể. Đây càng là gia tốc khôi lỗi lực lượng tiêu hao. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Mộ Dung Vũ một phần mười nguyên tinh liền tiêu hao hết tất. Nếu là hắn vô pháp ở sở hữu nguyên tinh tiêu hao hết tất trước thoát khỏi cách nơi này, bọn họ cuối cùng đều sẽ chết. Khôi lỗi tuy rằng cường đại, thế nhưng không có nguyên tinh khu động nói, cũng chính là một khối tương đối cao cấp sắt vụn mà thôi, căn bản vô pháp bảo vệ bọn họ. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ liền khống chế được khôi lỗi bắt đầu phá vỡ không gian, hướng phía trước bay vút đi. Trên thực tế, Mộ Dung Vũ bọn người đã có thể ở trên hư không giữa trung tâm xuyên qua. Nhưng chỉ có thể ở không gian biểu hiện ra xuyên toa. Mà bọn hắn bây giờ cũng đã ở trên không ở giữa ở chỗ sâu trong. Nếu như là bình thường, bọn họ vẫn là có thể xuyên toa đi ra bên ngoài không gian đi. Nhưng bây giờ chung quanh đều là lực lượng cuồng bạo, bọn họ còn không có xông ra cũng sẽ bị lực lượng cuồng bạo xé nát trở thành bột mịn. Bất quá, đại lượng thiêu đốt nguyên tinh tác dụng còn là rất rõ ràng. Lúc này khôi lỗi bạo phát ra so với Đông Phương Lang đám người còn muốn thực lực cường đại. Bá, một tiếng, khôi lỗi cũng đã tiêu thất tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện thời gian. Mộ Dung Vũ đám người còn chưa kịp thở phào một cái, sắc mặt của bọn họ liền chợt thay đổi. Bởi vì bọn họ đều phát hiện bọn họ dĩ nhiên đã một đầu vọt vào chảy loạn trong không gian. So với trước bị lực lượng hơn nữa, lực lượng cuồng bạo theo bốn phương tám hướng chợt đánh tới, trùng kích ở khôi lỗi trên người, đánh khôi lỗi trên người đều bộc phát ra một đoàn đoàn ánh sáng chói mắt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ bọn người bị khôi lỗi thật chặt ôm vào trong ngực, nhưng đáng sợ lực đánh vào nhưng vẫn là chấn bọn họ khí huyết sôi trào, đầu khớp xương đều nhanh muốn bị chấn bể. Trong quá trình này, nguyên tinh thay đổi lấy so với trước càng ra tốc độ khủng khiếp cấp tốc bị tiêu hao. Mộ Dung Vũ phỏng chừng, hắn còn sót lại nguyên tinh giữa trung tâm tối đa chỉ có thể kiên trì 10 cái hô hấp thời gian. Nói cách khác, hiện tại chỉ có 10 cái hô hấp thời gian có thể để cho bọn họ thoát đi chảy loạn không gian, nếu không cách nào ở 10 cái hô hấp bên trong chạy đi. Như vậy bọn họ sẽ táng thân ở chảy loạn trong không gian, chết không có chỗ chôn. Đông Phương Lang đám người tuy rằng không biết cụ thể là tình huống gì, nhưng nhìn được Mộ Dung Vũ nghiêm nghị thần sắc, lòng của bọn họ cũng nói lên. Chủ tông, phía trước cái kia điểm trắng chắc là một cái tương tự với đại lục vậy tồn tại, chúng ta tiến lên. Đông Phương Lang đang định muốn lúc nói chuyện. Vừa lúc nhìn thấy phía trước một đạo bạch quang ở chảy loạn bên trong không gian cũng là có đại lục tồn tại. Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu, đã khống chế được khôi lỗi hướng phía bạch quang liền kích bắn tới. Ừ. Trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện phía trước một đạo bạch quang cũng đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bắn nhanh mà đến. Mộ Dung Vũ trong lòng lấy làm kinh hãi, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều quá, chỉ có thể là cắn răng xông tới. Ở chảy loạn trong không gian, Mộ Dung Vũ muốn đi vào Hà Đồ Lạc Thư đều làm không được. Nói cách khác, hắn hiện tại cũng chỉ có con đường này. Dù cho phía trước là một con đường chết, hắn cũng chỉ có thể đi xuống. Một cái hô hấp thời gian. Hai cái hô hấp thời gian. Mộ Dung Vũ đám người cùng cái kia bạch quang cự ly càng ngày càng gần. Mà cự ly càng gần, bọn họ cũng càng thêm thấy rõ ràng đạo bạch quang kia là vật gì. Là một khối nhỏ đại lục. Hơn nữa khối kia nhỏ đại lục chính lấy thập phần tốc độ bắn nhanh mà đến. Nhưng mặc dù song phương tốc độ đều cực nhanh, bất quá Mộ Dung Vũ nguyên tinh tiêu hao tốc độ nhanh hơn. Mắt thấy 10 cái hô hấp thời gian liền phải đi, nhưng khoảng cách của song phương vẫn như cũ cực xa. 10 cái hô hấp sau, Mộ Dung Vũ tất cả nguyên tinh đều đã bị tiêu hao, lúc này không có gì ngoài tinh hạch ở ngoài, Mộ Dung Vũ đã không có cái gì có thể cung cấp cho khôi lỗi cắn nuốt. Bất quá, Mộ Dung Vũ còn là không có chút do dự nào, tâm niệm vừa động trong lúc đó, tinh hạch đã bị hắn điều đi ra, sẽ thiêu đốt. Lấy tinh hạch ẩn chứa lực lượng khổng lồ, hẳn là có thể cho khôi lỗi kiên trì thời gian dài hơn. Tuy rằng bộ dáng như vậy quá mức lãng phí, thế nhưng nếu là bỏ mình, thì là có nhiều hơn tinh hạch có ích lợi gì. Bất quá, sẽ Mộ Dung Vũ cần phải thiêu đốt tinh hạch đồng thời, hắn cũng cải biến chủ ý. Bởi vì lúc này hắn cùng với đạo bạch quang kia trong lúc đó cự ly đã quá gần. Mong muốn khôi lỗi có thể kháng chủ những không gian chảy loạn đánh giết. Mộ Dung Vũ trong lòng nghĩ ngợi. Lúc này liền khống chế được khôi lỗi cấp tốc thu nhỏ thân hình, dĩ nhiên rất nhanh vô cùng xông về bạch quang. Bất quá, tinh hạch vẫn như cũ ở khôi lỗi nội bộ, chỉ cần khôi lỗi không kiên trì nổi, Mộ Dung Vũ sẽ trước tiên thiêu đốt tinh hạch. Đã không có lực lượng bảo hộ, không gian chảy loạn kể hết đánh vào khôi lỗi trên người. Mà đã không có lực lượng bảo hộ, khôi lỗi căn bản vô pháp chống đối, có lẽ tá rơi những lực lượng này. Bởi vậy, những lực lượng này bị khôi lỗi bản thân kháng đi một bộ phận sau, càng nhiều hơn cũng trực tiếp tác dụng ở Mộ Dung Vũ đẳng cấp trên thân người. Lúc này, Đông Phương Lang đám người bạo phát ra cực hạn lực lượng, đem Mộ Dung Vũ hộ tại bên trong, mà bọn họ còn lại là ngạnh kháng những lực lượng này. Phốc, phốc, phốc. Thứ trong nháy mắt, Đông Phương Nguyên đẳng cấp cấp 8 trưởng lão liền bị oanh kích cuồng phún máu tươi. Người thứ hai trong nháy mắt, Đông Phương Nguyên đám người thân thể đều bị oanh kích nứt ra rồi từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lúc này, Mộ Dung Vũ cũng đã điên cuồng đứng lên, trong cơ thể sinh mệnh thủ điên cuồng rung động. Từng đạo vô cùng cường đại sinh mệnh thực lực như nước lũ giống nhau vọt ra cấp tốc tràn vào Đông Phương Nguyên đẳng cấp bên trong cơ thể, chữa trị thịt của bọn họ người mặc. Bất quá, thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là rất lớn, sinh mệnh thực lực hiệu quả căn bản không đạt được hiệu quả dự trù, chỉ có thể rốt cuộc có chút ít còn hơn không. Người thứ ba trong nháy mắt, Đông Phương Nguyên đám người thân thể đều nhanh muốn bị chấn bể. Bọn họ tối đa chỉ có thể lại kháng trong nháy mắt thời gian. Xét lại thứ năm trong nháy mắt bị chấn thành bột mịn. Mà bọn họ một mai bỏ mình, Mộ Dung Vũ đón cũng sẽ ngã xuống. Mặc dù có khôi lỗi cũng không giữ được hắn. Vì vậy, Mộ Dung Vũ liền không khỏi thở dài một hơi, sẽ thiêu đốt tinh hạch. Đông Phương Nguyên đám người là Đông Phương gia đỉnh cấp cường giả, bọn họ bỏ mình Đông Phương gia cũng không có gì dùng. Bởi vậy, hắn muốn bảo trụ Đông Phương gia. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nhưng cảm giác trên người áp lực rồi đột nhiên buông lỏng, sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa nổ liền chợt truyền tới. Đón, Mộ Dung Vũ đám người cũng cảm giác được bản thân hướng bay ra ngoài, tứ tán bay về phía bốn phương tám hướng. Phanh, phanh, phanh. Cuối cùng, Mộ Dung Vũ đều lăng không ngã vào trên mặt đất. Bất quá lúc này, vô cùng kinh khủng lực lượng cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngược lại hoán tới cũng nồng nặc vô cùng thiên địa nguyên khí. Chúng ta tiến nhập cái kia loại nhỏ đại lục. Sống sót sau tai nạn, ngay cả là Đông Phương Lang cũng không nhịn được kinh kêu lên. Mộ Dung Vũ nhìn chung quanh một chút, phát hiện hắn người đã ở một cái chốn đào nguyên giữa trung tâm, chung quanh cây xanh tạo bóng mát, cầu nhỏ nước chảy, phong cảnh tú lệ. Mấu chốt nhất là nơi này thiên địa nguyên khí thập phần nồng nặc thả cao cấp. Cái gì tứ nguyên tinh thiên địa nguyên khí, cùng nơi này thiên địa nguyên khí khi xuất quả thực chính là con kiến hôi cùng người to lớn trong lúc đó chênh lệch. Ha ha, nơi này thiên địa nguyên khí thật sự là lớn nồng nặc, ta cảm giác được ở chỗ này rất nhanh thì có thể đột phá tới tạo hóa cảnh cấp 9. Đông Phương Nguyên ha ha phá lên cười. Mà những thứ khác cấp 8 trưởng lão, thậm chí là Đông Phương Lang trên mặt cũng biểu lộ dáng tươi cười. Chủ công, nếu như ở chỗ này tu luyện, không cần thời gian quá lâu, ta tuyệt đối có thể đạt được tạo hóa cảnh cấp 9 đỉnh, thậm chí đột phá tới nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc. Đông Phương Lang đã đi tới, vẻ mặt mỉm cười. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng biểu lộ một cái dáng tươi cười. Không thể nghi ngờ, bọn họ đi bây giờ vào một cách bảo địa giữa trung tâm. Đây là một cách ở chảy loạn không gian lưu lạc được bảo địa. Vì sao nói như vậy? Đó là bởi vì khối này đại lục vẫn như cũ ở lấy thập phần tốc độ khủng khiếp ở chảy loạn trong không gian phi hành. Hơn nữa tốc độ không ngừng biến hóa. Lúc ở bên ngoài xem ra đây chỉ là một nhỏ đại lục. Thế nhưng tiến nhập nơi này sau, Mộ Dung Vũ mới phát hiện đây tuyệt đối là một cái đại hình đại lục. Không gian to lớn tuyệt đối không thua gì một cái tứ nguyên tinh. Đây vẫn chỉ là Mộ Dung Vũ bảo thủ nhất phòng chừng. Bất quá, nơi này tuy rằng thập phần có lợi cho tu luyện, nhưng Đông Phương Lang đám người cũng không có đắc ý vinh váo. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào, có hay không nguy hiểm? Bọn họ làm sao mới có thể rời đi nơi này, ly khai chảy loạn không gian, trở lại vô tận trong tinh không? Những thứ này đều là từng ngọn núi lớn đặt ở trong lòng bọn họ phía trên. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có bất kỳ lo lắng, bởi vì tại đây trên đại lục, hắn có thể cảm thụ được đến từ vô tận tinh không này truyền tống điểm. Nói cách khác, hắn có thể trực tiếp từ nơi này truyền tống ly khai. Các ngươi trước chữa trị thương thế, qua đi chúng ta đi thăm dò một chút thế giới này. Mộ Dung Vũ phân phó một câu khiến Đông Phương Lang đám người chữa thương, còn hắn thì trước một bước ly khai. Ở Đông Phương Lang, Đông Phương Nguyên đám người bảo hộ dưới, Mộ Dung Vũ căn bản không có thụ thương. Chỉ là lãng phí toàn bộ nguyên tinh mà thôi. Bởi vậy, hắn muốn thừa dịp Đông Phương Lang đám người chữa thương lúc hồi tìm tòi thế giới này phía ngoài nhất. Ừ. Thăng Dương Đại Đạo Phủ. Không có một hồi sau, Mộ Dung Vũ liền đứng ở một khối phong cách cổ xưa trước tấm bia đá, nhìn trên tấm bia đá. Thăng Dương Đại Đạo Phủ, bốn chữ này rơi vào trầm tư giữa trung tâm. Ô ô. Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chư Hoa Ngư Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2014. Tuyệt dị đại đạo phủ. Bình thường địa danh như là một cái cường giả chỗ tu luyện giống nhau cũng sẽ mệnh danh là động phủ, có lẽ động thiên các loại. Tối đa cũng chính là dùng tiểu thế giới, đại thế giới như vậy để làm hậu tố. Thăng Dương Đại Đạo Phủ. Cái này Thăng Dương chắc là khối này chủ nhân của đại lục tục danh có lẽ xưng hào. Thế nhưng Đại Đạo Phủ, hai chữ này còn là Mộ Dung Vũ lần đầu tiên nghe nói qua. Trước đây cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác cái này Đại Đạo tự so với hắn bất luận cái gì nghe nói qua, bất luận cái gì cảnh giới đều mạnh hơn. Đương nhiên, đây chỉ là trong lòng hắn xuất hiện một loại cảm giác mơ hồ mà thôi. Có hay không như vậy, hay là tên này căn bản không có bất luận cái gì đặc thù ý nghĩa, Mộ Dung Vũ cũng không biết. Đại lục này rất lớn, bởi vì lo lắng bên trong có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm, bởi vậy Mộ Dung Vũ cũng một mình đi vào tìm tòi đến tột cùng. Đương nhiên, hắn lo lắng cũng chính hắn, mà là Đông Phương Lang đám người. Một mai bọn họ cùng Mộ Dung Vũ lạc đường, muốn tìm được bọn họ liền khó khăn. Mộ Dung Vũ cũng không muốn bọn họ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nếu là Mộ Dung Vũ tự mình một người nói, sớm tiến nhập càng thâm sử. Rất nhiều ngày sau, Đông Phương Lang đám người lần lượt khôi phục thực lực, chữa thương tốc độ là trước gấp mấy chục lần. Không có biện pháp, ai bảo nơi này thiên địa nguyên khí nồng như vậy út đây. Bọn họ coi như là không chủ động chữa thương, bọn họ tự động chữa thương năng lực đều trở nên cực cao. Đối với Thăng Dương Đại Đạo Phủ, bốn người này Đông Phương Lang đám người cũng là không hiểu ra sao. Trên thực tế, bởi vì Mộ Dung Vũ nắm trong tay bọn họ linh hồn nói, bọn họ kiến thức đã toàn bộ đều bị Mộ Dung Vũ nắm trong tay. Mà Mộ Dung Vũ là tập bách gia dài hơn nữa, hắn kiến thức của mình cùng Hà Đồ kiến thức của hắn sớm vượt qua Đông Phương Lang đám người. Vì vậy, đoàn người cũng làm lỡ, nhận thức đúng một cái phương hướng, hướng phía đại lục càng sâu chỗ liền kích bắn tới. Càng là đi vào trong thiên địa nguyên khí thì càng nồng nặc, càng cao cấp. Thậm chí, đến cuối cùng Đông Phương Lang bọn họ cũng không muốn kế tục thâm nhập. Bởi vì bọn họ đều muốn dừng lại tu luyện. Không có biện pháp, những thiên địa nguyên khí đối với bọn họ mê hoặc thật sự là rất lớn, bọn họ căn bản vô pháp cử tuyệt á. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền vô pháp kế tục thâm nhập. Cũng nói bọn họ chạy tới cuối. Bọn họ xa xa vẫn chưa tới đầu cùng, nơi này phảng phất không có đầu cùng giống nhau, rất xa nhìn không thấy biên tập. Bất quá, một đạo vô hình tường cao chắn Mộ Dung Vũ đám người trước mặt, để cho bọn họ thủy chung vô pháp tiến lên trước một bước. Mộ Dung Vũ thể chất cũng không có có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì nơi này căn bản không phải trận pháp gì, mà là đơn thuần lực lượng. Mà những lực lượng này ít nhất là đồng minh cảnh cường giả mới có thể miễn cưỡng phá vỡ, tiến vào càng sâu trình tự. Tựa hồ, nơi này tư không bị cho rằng phân chia nổi lên từng cách một khu vực. Mà Mộ Dung Vũ chỗ ở khu vực chính là cấp thấp nhất khu vực, mà càng chỗ sâu khu vực còn lại là cao cấp điểm. Về phần vì sao phải cho rằng phân chia khu vực, Mộ Dung Vũ suy đoán có hai cái nguyên nhân. Một nguyên nhân là bên trong thiên địa nguyên khí hơn nữa nồng nặc, cao cấp hơn. Một mai như là Mộ Dung Vũ loại cảnh giới này thực lực còn không có đạt tới người tiến nhập, rất dễ cũng sẽ bị sanh bạo. Còn có một cái nguyên nhân còn lại là bên trong có lẽ có kinh khủng tồn tại, không đạt được cảnh giới nhất định người đi vào chỉ có chịu chết phân. Chỉ là cái kia Thăng Dương, rốt cuộc là ai? Vì sao có một cao cấp đại đạo phủ? Nhưng lại cho rằng thiết trí ra tới một người cách khu vực. Nếu vô pháp tiến nhập càng sâu chỗ, Mộ Dung Vũ đám người cũng chỉ có thể đưa mắt đặt ở biệt xuất. Đi phía trái hướng bên phải đi thăm dò. Vài ngày sau, Mộ Dung Vũ phát hiện nơi này cũng bị chia làm hai cách khu vực. Một bên khu vực chính là bọn họ chỗ ở khu vực, cũng không nguy hiểm thay đổi không mãnh thú. Thế nhưng một bên khác, lại là có thêm các loại các dạng mãnh thú. Bất quá, nơi đó mãnh thú cảnh giới cao nhất cũng chính là nửa bước đồng minh cảnh cấp bậc tồn tại. Không biết những thú sử này là cả đời vô pháp đột phá tới cao hơn cảnh giới, còn là đột phá cảnh giới sau, giới hạn trong quy tắc của nơi này tự động tiến vào càng sâu trình tự đi. Một bên là tiềm tu khu vực, giống nhau có thể cùng mãnh thú chiến đấu, có thể tăng lên chiến lược đẳng cấp kinh nghiệm. Cái này Thăng Dương Đại Đạo Phủ quả thực chính là một cái thí luyện nơi a. Đông Phương Lang thở dài một hơi nói rằng. Mộ Dung Vũ cùng Đông Phương Xa Sao đám người khẽ gật đầu, bọn họ cũng là như vậy cho rằng. Như vậy Thăng Dương, rốt cuộc là người thế nào? Vì sao phải làm như vậy? Mộ Dung Vũ đẳng cấp trong lòng người đều xuất hiện sự nghi ngờ này, nhưng cuối cùng vẫn vô pháp giải đáp. Nếu nơi này là thí luyện nơi, như vậy cái kia trong đại điện mặt có đúng hay không có tạo hóa cảnh cấp bậc bảo vật? Đông Phương Lang cười hắc hắc nói rằng, cặp mắt tỏa ánh sáng. Ở khu vực an toàn trong có một tòa cung điện, đây là bọn hắn trước liền phát hiện trôi qua. Bất quá, lúc đó bọn họ cũng tiến nhập trong đại điện. Thế nhưng hiện tại đã thăm dò xong rồi, tự nhiên là muốn đi trong cung điện mặt. Một hồi sau, Mộ Dung Vũ đoàn người liền xuất hiện ở trước đại điện mặt. Đây là một cái hình thức phong cách cổ xưa cung điện khổng lồ, lặng lặng đứng sừng ở trong thiên địa, đã không biết quá khứ đã bao lâu. Bất quá, đại điện đại môn vẫn như cũ đóng chặt. Mộ Dung Vũ trước đi tới trước đại môn mặt. Tạo hóa cảnh có thể đi vào, thấp hơn có lẽ cao hơn tạo hóa cảnh đều không được đi vào, bằng không cách sát vật luận. Đột nhiên, một cái có chút thanh âm trầm thấp đột nhiên ở Mộ Dung Vũ đám người bên tai vang lên, đưa bọn họ làm cho giật mình. Thanh âm này chắc là Thăng Dương ở tại chỗ này một cái cấm chế phát ra thanh âm. Chỉ cần cảm giác được người, cái thanh âm này hẳn là cũng sẽ bị gây ra. Đây chỉ là một loại thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đông Phương Lang bị lại càng hoảng sợ sau, lập tức phản ứng lại cho Mộ Dung Vũ giải thích nói rằng. Mộ Dung Vũ gật đầu, lập tức liền đẩy ra cung điện đại môn, bước đi liền đi tới. Bá! Ngay Mộ Dung Vũ tiến vào phòng trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một cổ cùng loại cùng thần niệm lực lượng khổng lồ ở trên người hắn đảo qua một cái, chắc là ở sự phân hình lực lượng của hắn tình huống. Vào giờ khắc này, Mộ Dung Vũ trong lòng trầm xuống, không khỏi có chút thấp thỏm. Nhưng rất nhanh cổ lực lượng cường đại liền biến mất ở trong cơ thể hắn. Chắc là đã kiểm tra ra Mộ Dung Vũ lực lượng phù hợp cái này đại điện yêu cầu. Chuyên cua tôi gạch đứng ne đóng ngoặt vuông Mộ Dung Vũ cũng không hỏi đề, Đông Phương Lang đám người tự nhiên không có vấn đề gì. Đoàn người lần lượt đi đến. Trong đại điện mặt cũng lánh thành không gian cùng biểu hiện ra thoạt nhìn giống nhau. Bất quá, không có gì ngoài trung ương nhất phòng khách ở ngoài, hai bên trái phải còn có nhiều gian phòng. Mà mỗi một cái phòng cửa phòng còn lại là viết vũ khí, đan dược, tàng thư các, thiên tài địa bảo đẳng cấp chữ. Rất rõ ràng, này gian phòng đó là các loại các dạng bảo khố. Mộ Dung Vũ đám người đi tới viết vũ khí trong phòng của mặt. Sau đó đẩy cửa đi vào. Cửa phòng rất dễ liền bị đẩy ra, cũng thiết trí cái gì cảnh giới. Mà trong phòng cũng lánh thành không gian, bên trong để đều tới bất tận nguyên khí. Toàn bộ đều là tạo hóa cảnh cấp bậc nguyên khí. Mỗi người chỉ có thể chọn nhất kiện nguyên khí, bằng không cách sát vật luận. Cái kia thanh âm trầm thấp lần thứ hai vang lên, lúc này đây Mộ Dung Vũ đẳng cấp người đã thành thói quen, cũng bị hù dọa. Vội vã nhìn thoáng qua sau, Mộ Dung Vũ đám người không làm dừng lại, mà là tiến vào một bên đan dược kho bên trong. Đồng dạng cái thanh âm kia cũng xuất hiện, nơi này đan dược chỉ có thể mang một lọ đi ra ngoài bằng không trực tiếp gạt bỏ. Bất quá, đan dược có thể ở trong đại điện không hạn chế dùng cái này nhưng thật ra không có đã bị hạn chế. Mà tàng thư các lại thay đổi khoa trương, chỉ có thể ở trong đại điện xem. Không thể mang đi ra ngoài bằng không phải giết tới. Đương nhiên đối phương cũng không có cường điệu không thể phục chế. Nói tóm lại, nơi này bảo vật mặc dù nhiều nhưng là có thể mang đi cũng không nhiều lắm. Hơn nữa đều là tạo hóa cảnh cấp bậc bảo vật. Bất quá, nho nhỏ này một cái cung điện ẩn chứa bảo vật căn bản là Đông Phương gia loại tiểu gia tộc này không thể ngắm kia bóng lưng, chí ít đều là Đông Phương gia một ước bội, thậm chí nhiều hơn. Ngay cả là dốc hết toàn bộ Thái Dương hệ sở hữu bảo vật, sợ cũng không cùng cái cung điện này một phần mười. Cái này kinh khủng, cái kia Thăng Dương, hoàn không phải là bình thường kinh khủng. Nơi này chỉ là phía ngoài nhất khu vực. Nếu như ta không có đoán sai, càng sâu chỗ chắc là đồng minh cảnh cấp bậc. Nơi đó bảo vật cũng đều là đồng minh cảnh cấp bậc. Tuy rằng chúng ta chỉ có thể mang đi ra ngoài nhất kiện, nhưng những đan dược kia nói có thể cho chúng ta cấp tốc tăng lên thực lực, mau hơn đột phá tới cao hơn cảnh giới. Đông Phương Lang có chút hưng phấn nói. Thế nhưng, chúng ta lúc nào mới có thể đột phá tới đồng minh cảnh? Hơn nữa chúng ta cũng không thể vẫn luôn ở chỗ này, một mai chúng ta ly khai, sau đó chúng ta còn tại sao trở về. Nơi này mặc dù càng nhiều bảo vật, vô pháp trở về cũng là không tốt. Đông Phương Nguyên nhíu nói rằng. Đông Phương Lang đám người nhất thời nhíu mày, Đông Phương Nguyên nói là sự thực. Đối cho sự lo lắng của bọn họ, Mộ Dung Vũ nhưng thật ra cũng không thèm để ý. Lấy năng lực của hắn tùy thời đều có thể đi vào nơi này. Bất quá hắn hiện tại đột nhiên nhớ lại một vấn đề. Thăng Dương các loại thiết trí thế nào giống như vậy là ở bồi dưỡng đệ tử giống nhau. Lẽ nào hắn đang chọn bạc truyền thừa đệ tử? Dù sao, nơi này bảo vật rất lớn, nhưng lại không chính xác mang ra khỏi. Nói cách khác, Thăng Dương cấp cho rất nhiều người cơ hội. Nếu là có thể mang đi, như vậy chỉ cần một người tiến đến, sau đó người kia sẽ nghĩ biện pháp đem những bảo vật này cho cướp đoạt không còn. Chính là bởi vì như vậy, Mộ Dung Vũ trong đầu mới hiện ra cái ý nghĩ này. Nếu quả thật là tuyển trạch truyền thừa đệ tử, yếu đổi thành những người khác nói đã sớm mừng rỡ như điên. Nhưng Mộ Dung Vũ trải qua nhiều lần địa đạo đa truyền thừa đệ tử, sau, hắn đã không quá thế nào tin. Bất quá, bất luận làm sao, nơi này chỗ tốt đều phải lấy được. Hơn nữa, đối phương cảnh giới nhất định rất cao, mặc dù chỉ là giả bồi dưỡng truyền thừa đệ tử, vậy cũng tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Được rồi, chúng ta nắm cơ hội này, đem thực lực tăng lên, cấp tốc tăng lên, sau đó rời đi nơi này. Ta đoán, không cần bao lâu, những thứ khác chín thế lực lớn sẽ đối với chúng ta Đông Phương gia đồng thủ. Mộ Dung Vũ khoát khoát tay, nói rằng, chúng ta có thể rời đi nơi này. Đông Phương Lang đám người cũng kích động, vô cùng kích động. Chủ công, chúng ta rời đi nơi này sau, vẫn có thể trở về sao? Đông Phương Nguyên có chút thận trọng dò hỏi. Mộ Dung Vũ đạm đạm nhất tiếu. Đương nhiên không thành vấn đề, được rồi, đại gia nhanh đi tu luyện. Nói chuyện đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng đã một đầu chui vào trong đại điện nhất kiện cất giữ nguyên tinh trong phòng của bên trong, nhưng là có thêm hàng hà sa số bình thường nguyên tinh. Đáng tiếc, những nguyên tinh đều không thể mang đi, bằng không Mộ Dung Vũ sớm đem tới toàn bộ thu vào hà đồ khuyết chương trong sách. Bất quá, nếu không thể mang đi ra ngoài, nhưng cũng lấy ở chỗ này sử dụng a. Mộ Dung Vũ vừa lúc dùng để đột phá cảnh giới. Ô ô.